Chương 151 ảo tê. Sơ. À. Nơ. Quy. Quy. Bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tầm mắt nhìn. Dường như một cái thảo nguyên bao la. Bầu trời ám trầm. Mà giờ khắc này. Cái con ma thỏ to như con nghé là tự cái kia thảo nguyên nơi sâu xa không ngừng tập cuốn tới. Dường như sóng biển kia giống như vậy. Một làn sóng lem quá một làn sóng. Lọt vào trong tầm mắt đều là cái nào tướng mạo hung ác ma thỏ. Những ma thỏ này thực lực không cao. Cũng là luyện khí kỳ đỉnh phong. Nhưng là số lượng quá nhiều. Khiến người ta là giết không nổi. Mỗi 100 con bên trong đều có một con bạo khí cảnh ma thỏ. Nhiều như vậy ma thỏ. Phương Viêm bọn họ đều không nghĩ ra những ma thỏ này là từ nơi nào đến. Nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp. Bọn họ chính là không bị những ma thỏ này làm cây cải củ như thế gặm nhấm. Cũng sẽ bởi vì trong cơ thể chân nguyên chân khí hao hết mà chết. Đây là nơi nào đến thỏ so với cái kia thâm uyên huyết lang còn muốn hung mãnh một ít. Trải qua gần nửa canh giờ liên tục giết chóc. Những ma thỏ này là không chút nào thấy ít đi. Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên đám người không khỏi cau mày nói. Ta cảm giác những ma thỏ này cùng với trước gặp phải thâm uyên huyết lang không giống. Bọn họ thật giống là phổ thông thỏ biến gì đến. Phương Viêm cũng phát hiện sự tình dị thường, nhất thời không khỏi cau mày nói. Nơ, ta cũng cảm giác được chuyện này quá mức dường dị. Ma thỏ này thật giống là cuồn cuộn không ngừng như thế. Giết chết bao nhiêu, lại sẽ xuất hiện bao nhiêu. Phương Viêm cau mày. Các ngươi có phát hiện hay không? Nơi đây có nhiều như vậy ma thỏ. Không biết bọn họ là từ nơi nào đến. Chung quanh đây có nhiều như vậy ma thỏ xuất hiện. Tại sao thế giới lòng đất tầng thứ hai thủ vệ là một cũng không có phát hiện. Chúng ta chiến đấu tuy rằng không gọi kinh thiên động địa. Nhưng là chiến đấu lâu như vậy. Cũng có thể có người phát hiện nơi đây gì thường mới đúng vậy. Lẽ nào chúng ta là tiến vào một chỗ trong trận pháp. Chúng ta bị hết thảy đều bị trận pháp ngăn cách. Người bên ngoài nếu như không bước vào nơi đây. Căn bản là phát hiện không được nơi đây gì thường. Hạ Ngây Thường bỗng nhiên cả kinh, không khỏi nói. Tại tu chân đại thế giới. Còn có một loại người kinh khủng nhất, vậy thì là trận pháp sư. Bọn họ hoặc là tay trói gà không chặt. Nhưng là bọn họ trận pháp tạo chỉ nhưng phi thường cao. Một người dựa vào một lần lực lượng có thể vây chết vạn ngàn cường giả. Trận pháp, lẽ nào nơi đây là một chỗ di tích? Vào đúng lúc này, Phương Viêm lông mày cũng là không cảm thấy nhăn lại. Rơi vào trong trận pháp. Hơn nữa còn là một vô tận giết chóc trong trận pháp. Phương Viêm hắn đến là không để ý. Ngược lại sẽ cảm thấy việc này phi thường thoải mái. Có thể mãi mãi không có tận dừng bá công điểm trị. Nhưng là bọn họ không giống. Bọn họ không thể như một con không biết mệt mỏi cơ khí vẫn giết chóc đi. Nếu như không có phương pháp phá giải. Chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thể lực hao hết mà chết. Ta ở mặt trước mở đường, Phó Khinh Huyên, ngươi ở giữa tiếp ứng, Hạ sư tỷ phiền phức ngươi ở phía sau đoàn hậu. Chúng ta không thể ở như vậy bị đồng xuống. Được, chúng ta liền liên thủ đi thăm dò một chút ma thỏ này đầu nguồn xem có một ít cái gì kỳ gì địa phương. Hạ Ngây Thường nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng, lên đường hình xoay một cái chuyển tới Phó Khinh Huyên phía sau. Do Phương Viêm tại phía trước mở đường, ba người là từ từ về phía trước thẳng tiến. Không lâu lắm. Phương Viêm bọn họ một nhóm ba người liền mở một đường máu. Từ một trong hang động không ngừng có một con chỉ ma thỏ vọt ra. Gia nhập vào ma thỏ trong đại quân. Đây chính là đầu nguồn. Nhìn phía trước dường như địa uyên như thế tối tăm sơn động. Mỗi cách cái vài giây bên trong liền có một con ma thỏ thoát ra. Phương Viêm không khỏi nói. Nếu như tướng này đầu nguồn cắt đứt, những ma thỏ này căn bản là đối với bọn họ không tạo được bất kỳ thương tổn. Hạ sư tỷ, đây là 10 bình hồi nguyên đan. Các ngươi cầm cẩn thận. Ở hang động này nơi bảo vệ, ta đến huyệt động này bên trong tìm tòi hư thực. Phương Viêm lấy ra 10 bình hồi nguyên đan đưa cho Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường nói. Không thích hợp, nơi đây tiết lộ dù gì, chúng ta đồng thời tiến vào bên trong. Nếu như nơi đây là một trận pháp truyền tống liền gặp. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi phản đối nói. Hay là chúng ta đồng thời tiến vào này trong hắc động. Như vậy coi như có một bất ngờ chúng ta cũng tốt lẫn nhau như thường. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời tiến vào đi. Phương Viêm nghe vậy nói. Thật là tinh khiết ma khí, lẽ nào những ma thỏ này đều là thông qua những này ma khí chuyển đổi đến. Tiến vào cái kia mấy trượng đại trong hang động. Một luồng tinh khiết năng lượng phả vào mặt. Làm cho người ta một loại cuồng bão hơi thở bá đạo. Nếu như người thời gian dài ở vào tình thế như vậy cả người là sẽ biến cuồng bão điên cuồng. Phương Viêm ở mặt trước mở đường, không ngừng có ma thỏ từ trong đồng thoát ra, cuối cùng đều bị Phương Viêm cho chém giết. Ồ! Đây là tình huống thế nào? Chúng ta tiến vào động này bên trong. Trước những kia ma thỏ cái kia đi tới. Làm sao không công kích chúng ta? Cảm nhận được phía sau ma thỏ biến mất rồi, Hạ Ngây Thường không khỏi cau mày nói. Mau nhìn, phía trước có tu sĩ giải rác ở địa binh khí. Chúng ta cũng không phải nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây tu sĩ. Ở mặt trước mở đường Phương Viêm nhìn thấy phía trước giải rác ở địa tu sĩ binh khí cùng đạo bào, nhất thời không khỏi nói. Nơi đây nhất định là một chỗ cấm địa. Hơn nữa còn có khả năng là ma tộc cường giả chỗ tỏa hóa. Nghe đồn. Này thế giới lòng đất liên thông ma giới. Được ma giới ma khí tập kích. Này thế giới lòng đất mới biến yêu ma hoành hành. Mau nhìn, phía trước có một hồ sâu. Ở mặt trước mở đường Phương Viêm trải qua bữa cơm công phu chạy đi. Xuất hiện ở hang động phần cuối. Một cả người ma khí lượn lờ to lớn hồ sâu là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi đây thật nồng nặc âm sát khí, nhất định phải thời khắc vận công mới có thể chống lại nơi đây âm sát khí tập kích. Hạ Ngây Thường không khỏi cau mày, ở chỗ này hắn là cảm thấy cả người không dễ chịu. Phương Viêm, ngươi mau nhìn cái kia hồ sâu bên trong rơi vào đi tới một con thỏ. Đột nhiên Phó Khinh Huyên là chỉ vào xa xa hồ sâu cả kinh kêu lên. Phương Viêm. Hạ Ngây Thường nghe vậy. Hướng về cái kia hồ sâu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một con toàn thân trắng như tuyết thỏ rơi cái kia hồ sâu bên trong. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Cái kia thỏ ở trong đàm một trận giãy giụa. Tiếp theo liền đã biến thành một con trước tập kích bọn họ ma thỏ. Lẽ nào này hồ sâu chính là gây nên nơi đây dị biến kẻ cầm đầu? Phương Viêm cau mày. Nơi đây tình huống quá mức dị dị, chúng ta hay là đi mau đi. Phó Khinh Huyên mau mau cả người trực nổi da gà, nhất thời không khỏi nói. Muốn đi, chúng ta hiện tại đã đi không được. Phương Viêm xoay người. Nhìn thấy khi đến cửa động đã không gặp. Chính là cách nào hồ sâu cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ba người là xuất hiện ở một chỗ trống trải một bên trong thung lũng. Nhất thời không khỏi nói. Nhanh mở ra các ngươi càn khôn túi chứa đồ nhìn các ngươi vừa nãy thu thập ma thỏ thi hài. U đọc sách Phương Viêm cảm nhận được nơi đây hoàn cảnh dường gì biến hóa. Nhất thời không khỏi nói. Ô... Làm sao ta vừa nãy thu thập ma thỏ thi hài không gặp? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi dễ dàng nói. Dường như chúng ta là tiến vào một trong ảo trận trước nhìn thấy đều không phải thật sự, mà là ảo cảnh. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ảo trận? Không đạo lý a, này giết chóc là chân thực. Ta công điểm chỉ tăng cường chính là chân thực A. Phương Viêm ngửi ở trong lòng không khỏi cau mày. Không thể, này ảo trận thực sự là quá chân thực. Phương Viêm là có chút không quá chắc chắn nói. Nếu như là như vậy, hắn không phải liền lại nghĩ đến một soạt công điểm trị biện pháp tốt. Tìm một trận pháp đại sư bố cái kế tiếp như vậy ảo cảnh. Hắn ở trong đó không ngừng giết chóc. Không phải là có thể thu được lượng lớn công điểm trị A Mo nhìn. Bên trong thung lũng này có người. Đột nhiên ở bên trong thung lũng thấy có người ảnh lấp lóe. Hạ Ngây Thường không khỏi cả kinh kêu lên. Nhanh! Mau vào động này phủ. Bố trí ở động phủ ở ngoài ảo trận đều phá. Chúng ta có thể đi vào động này phủ. Xa xa trên sườn núi là phát sinh một đạo có chút kinh hỉ dục thanh. Chương 152 chính diện chém giết tiên thiên cảnh tu si lai, chỗ này đúng là một chỗ ảo trận. Hơn nữa còn là một chỗ tu sĩ đồng phủ. Phương Viêm nghe được xa xa truyền đến tiếng hét lớn, nhất thời không khỏi nói. Có người, hai người các ngươi đi qua tướng những người này làm thịt rồi, chỗ này đồng phủ là ta địa sát tung. Những người khác theo ta tiến vào động này phủ. Phương Viêm đám người bọn họ bất ngờ xuất hiện. Ở sườn núi nơi cảnh giới tu sĩ phát hiện Phương Viêm đám người bọn họ. Nhất thời một cẩm y trung niên nhân hướng về phía bên người mấy người là quát to. Bị phát hiện. Hai tên tiên thiên cảnh cao thủ. Phương Viêm. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu như tình huống không đúng. Liền lập tức rút đi. Thấy có hai bóng người hướng về Phương Viêm bọn họ vọt tới. Hạ Ngây Thường là nói thầm một tiếng không được. Tiếp theo liền đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm từ sườn núi nơi lao xuống hai người. Biết rồi, người gầy kia liền giao cho ta, một cái khác ngươi phụ trách. Khinh Huyên, ngươi chú ý an toàn, thực sự không địch lại liền lập tức rút đi. Phương Viêm nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền ăn vào một hạt hồi nguyên đan khôi phục hao tổn chân khí. Ô, các ngươi là Ngạo Hàn Tông đệ tử. Một cao một xấu hai địa sát tông đệ tử vừa thấy Phương Viêm đám người. Coi trang phục biết bọn họ là Ngạo Hàn Tông đệ tử. Nhất thời không khỏi nói. Còn đúng là oan gia ngõ hẹp a, nếu là Ngạo Hàn Tông đệ tử. Khu trưởng lão có lệnh. Ở thế giới lòng đất nhìn thấy Ngạo Hàn Tông ra ngoài lạc đàn đệ tử giết không tha. Cao cái tu sĩ một mặt âm nhu đang chăm chú vào Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường thì là đầy mặt dâm tà vẻ. Hùng Lập. Hai người này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không sai. Nam giết. Nữ một người một thế nào. Không được. Một tiên thiên, một bảo khí cảnh, hơn nữa còn đều là tấm thân xử nữ. Ai muốn cái kia tiên thiên cảnh cô nàng nhất định phải cho đối phương đầy đủ bồi thường mới được. Xấu cùng cái cây gậy trúc tu sĩ nghe vậy lập tức không làm nói. Được, việc này liền yêu ngươi nói, này tiên thiên cảnh nơ u, v, quy, quy, u, nguyên âm không phá. Nếu như cùng với song hưu. Nhất định có thể giúp chúng ta phá tan hiện tại bình cảnh. Cao cái tu sĩ nghe vậy không khỏi cười nói. Tiểu tử, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hiện tại ta liền tiến ngươi lên đường. Còn này hai tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các ngươi đừng nóng vội. Sau đó ca ca liền để cho các ngươi thoải mái một chút. Ha ha. Cao cái tu sĩ một mặt âm u nhìn chằm chằm Phương Viêm cười to nói. Động thủ. Phương Viêm cười gằn, hóa phong thân pháp triển khai ra. Hướng về người gầy kia tu sĩ phóng đi. Muốn chết người gầy tu sĩ vừa thấy Phương Viêm hướng mình vọt tới. Nhất thời không khỏi cười lạnh một tiếng. Một bảo khí cảnh run rế dĩ nhiên vọng tưởng cùng hắn tranh đấu. Đúng là điếc không sợ súng. An nghe ầm một tiếng nổ vang. Phương Viêm cùng cái kia Hồng Lập giao thủ cùng nhau. Hai người là một xúc tức lùi. Để mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang tai chính là. Chợt lui mấy nhanh chân không phải này bảo khí cảnh yếu nhất Phương Viêm. mà là cái kia tiên thiên cảnh một tầng người gầy hồng lập. Ngươi che giấu tu vi, ngươi không phải bạo khí cảnh tu sĩ. Mới vừa giao thủ một cái, hồng lập ngay ở phương viêm trên tay ăn một không nhỏ thiệt ngầm, nhất thời không khỏi nói. Ngươi đoán, phương viêm là không thể đến phủ lắc đầu nói. Đang nói chuyện, phương viêm huyễn ảnh chạm là mang theo 18 đạo kiếm ảnh hướng về cái kia hồng lập cắn giết cùng nhau. Mà hạ ngây thường cũng là cùng cái kia cao cái tu sĩ sao đánh nhau. Ngươi đúng là tiên thiên cảnh tu sĩ, nhưng là tại sao tu vi của ngươi chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ? Hồng lập thân thể bay ngược, không dám cùng phương viêm là chính diện giao phong. Tuy rằng phương viêm thực lực chỉ là bạo khí cảnh 6 tầng, nhưng là hắn huyễn ảnh kiếm quyết. Băng sơn quyền thủy ảnh kiếm bùng nổ ra uy lực đều không kém gì tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ công kích. Nếu như phương viêm hắn đột phá đến bạo khí cảnh 7 tầng, thực lực đó nhất định sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Phương viêm, ta đến giúp ngươi. Phó Khinh Huyên là đột nhiên hét lớn một tiếng. Huyễn ảnh kiếm quyết triển khai ra, hướng về cái kia hồng lập quấn giết tới. Phương viêm hắn một người ứng đối lên liền phi thường vất vả. Giờ khắc này lại tăng thêm một Phó Khinh Huyên. Hồng lập là càng thêm khó có thể. Phải biết, luận huyễn ảnh kiếm quyết tạo chỉ. Phó Khinh Huyên là so sánh viêm còn lợi hại hơn mấy phần. Nàng nhưng là đạt đến quen tay làm nhanh cảnh giới. Mã sư huynh, ngươi bên kia tình huống thế nào rồi, ta chỗ này tình huống có biến. Tiểu tử này giấu giếm thực lực, hắn cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ. Hồng lập tăng mạnh áp lực, hướng về phía cái kia cao cái tu sĩ quát to. Tiên sư nó, này các tiểu nương cũng là một không dễ trêu chủ. Ngươi ở kiên trì một hồi. Phía ta bên này kết thúc chiến đấu liền đến giúp ngươi. Cao cái tu sĩ cũng bị hạ ngây thường là bức liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng có chút không ngừng kêu khổ. Khinh Huyên, ngươi bảo phát ngươi công kích mạnh nhất, phối hợp ta băng sơn quyền đem trọng thương. Phương viêm là quát to một tiếng, một cách băng sơn quyền hướng về cái kia hồng lập đánh tới. Đáng chết, tiểu súc sinh, ta muốn xé xác ngươi. Hồng lập bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, gào thét liên tục. Đặc biệt Phó Khinh Huyên huyễn ảnh kiếm quyết một triển khai ra. 36 đạo kiếm ảnh đem hết thảy đường lui đóng kín. Hắn không thể không ngạnh hãn phương viêm băng sơn quyền. Huyễn ảnh chạm. Phương viêm nhìn chuẩn huyễn ảnh chạm là hướng về hồng lập sau lưng chém tới. A, mơ, o, tê tiếng hét thảm, hồng lập sau lưng là một mảnh máu thịt me bét. Chỉ là đòn đánh này liền gặp phải trọng thương. Che lập bị thương, trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn chi sáp, một tấm màu xanh linh phù là hướng về phương viêm ném đi. Thanh sắc linh phù thanh quang tỏa sáng, từng đạo sắc bén phong nhận là hướng về phương viêm tập cuốn tới. Phong nhận linh phù. Phương viêm nhìn cái kia màu xanh phong nhận bắn như điện mà đến. Hơi nhướng mày. Hóa phong thân pháp triển khai ra. Hóa thành thanh phong hướng về xa xa thối lui. Phúc pho nhận nhanh mà gấp. Phương viêm căn bản là không thể một hồi né tránh. Hai đạo phong nhận là đánh vào thân thể. Dòng máu đỏ tươi bắn mạnh mà ra. Nếu không là hắn thiểm nhanh. Riêng là này một đòn liền có thể đem hắn đánh thành một tổ ong vò vẽ. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi dĩ nhiên có thể né tránh ta phong nhận linh phù. Nhìn phương viêm trên lưng cùng trên đầu vai chỉ là có thêm hai đạo không sâu không cạn vết thương, hồng lập là dường như quái đản. Phải biết phong nhận linh phù này nhưng là cao cấp phù triện. Do đoạt mệnh cảnh phân hệ tu sĩ khắc họa mà thành. Có thể thuấn sát tiên thiên sơ kỳ tu sĩ. Lại bị đối phương cho tránh thoát. Ngươi không nghĩ tới còn ở phía sau, hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Phương viêm sau lưng bả vai bị thương. Chính là có tiên giới hệ thống chữa trị. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị tốt. nhất thời là cười lạnh một tiếng. Không ở kiêng kỵ. Băng sơn quyền là mang theo một luồng núi lở đất nước mạnh mẽ uy thế hướng về cái kia Hồng Lập bổ tới. Phương Viêm bị thương. Phó Khinh Huyên nhất thời liền nổi giận. Huyễn ảnh kiếm quyết là triển khai đến mức tận cùng. Tương tự hướng về Hồng Lập quấn giết tới. Đi Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên liều mạng. Hồng Lập nhất thời ngay ở khó. Đang dây dưa xuống. Hắn nhất định phải chết ở đây. Nếu như hắn tiến vào động này trong phủ. Có địa sát tông những đồng môn khác ở. Hắn nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Nơi đó trốn. Đem mệnh lưu lại sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Viêm cười lạnh một tiếng. Tốc độ tăng lên dữ dội. Đột nhiên xuất hiện ở Hồng Lập bỏ chạy phương hướng. Phương Viêm cầm kiếm mà đứng. Dường như là cách nào Hồng Lập chủ động va vào Phương Viêm kiếm. Mã sư huyên cứu ta. Hồng Lập bụng bị xuyên thủng, hướng về phía xa xa cao cái tu sĩ cầu cứu nói. Ngươi không đó. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Một cách băng sơn quyền là hướng về đầu của đối phương vỡ đi. Oanh tiếng vang thật lớn. Hồng Lập vốn là bị thương. Tốc độ phản ứng cái hạng công năng đều chậm một nhịp. Bị Phương Viêm vỗ một cách bền chắc. Đầu nhất thời liền nở hoa. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiêu 153 cổ tu sĩ đồng bê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơm. À. Y. Hôm nay canh bà. Cầu đặt mua cầu giữ gốc vé tháng. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 20 điểm công điểm trị. Hồng Lập đầu trong nháy mắt nổ tung tiếp theo thanh âm băng lãnh của hệ thống ngay ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Sư sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lập chết thảm. Cái kia đang cùng hạ ngây thường giao chiến cao cái tu sĩ là kinh hô một tiếng. Thân hình nhất đốn. Bị hạ ngây thường là một cái phi kiếm cho chém vững vàng. Nhận lấy cái che cái tiên thiên cảnh tu sĩ bị thương. Hạ ngây thường là nhân đánh kẻ xa cơ. Phi tinh là liên tiếp không ngừng đánh ra. Ánh kiếm là không ngừng phun ra nuốt vào. Mấy cái lấp lóe, cái kia cao cái tu sĩ liền vết thương chẳng chịt. Sư tỷ, ta đến chở ngươi. Phương Viêm giải quyết đối thủ, nhất thời là hét lớn một tiếng, băng sơn quyền hướng về cái kia cao cái tu sĩ vỗ tới. Đi cao cái tu sĩ bị thương. Giờ khắc này Phương Viêm gia nhập vào chiến đấu bên trong. Cao cái tu sĩ tự biết không địch lại. Đang tiếp tục lưu lại đi chỉ là một con đường chết. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Hướng về cái kia cổ tu sĩ đồng phủ phóng đi. Muốn đi. Vẫn là ở lại đây đi Phương Viêm cười gằn. Hóa phong thân pháp. Huyễn ảnh kiếm quyết. Băng sơn quyền là liên tiếp không ngừng đánh ra. Niêm phong lại đối phương hết thảy đường lui. Hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Nguyên bản là tình thế bắt buộc. Nhưng là giờ khắc này biến chính là một chết một bị thương. Hiện tại chính là muốn lùi vào cổ tu sĩ đồng phủ tìm đồng môn sư huyên cầu cứu cũng không được. A. Mơ. To. Tị. Tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Cái kia cao cái tu sĩ là theo tiếng mà bay. Miệng phun máu tươi. Chịu khó có thể tưởng tượng trọng thương. Sư tỷ, để cho ta tới làm thịt cái tên này. Phương Viêm hướng về phía hạ ngây thường là hét lớn một tiếng. Huyễn ảnh chạm triển khai ra. Kiếm ảnh phun trào. Nhất thời cái kia cao cái tu sĩ liền bị chém giết. Chết rồi, này hai tên địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ đều chết rồi. Mà địa sát tông những tu sĩ khác nhưng là tiến vào cổ tu sĩ đồng phủ bên trong. Trong bọn họ có tiên thiên hậu kỳ cao thủ ở. Giờ khắc này chúng ta không thích hợp cùng với bạo phát xung đột, mà là nên triệu tập ở thế giới lòng đất tầng thứ hai đồng môn. Cao cái tiên thiên cảnh tu sĩ bị chém giết, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi cao mày nói. Cũng được, chúng ta liền nhìn phụ cận có còn hay không những đồng môn khác sư huyên ở. Nếu là có người chúng ta là có thể tiến vào động phủ này bên trong tranh thủ cái kia một phần thuộc về mình cơ duyên. Phương Viêm nghe vậy là tán thành gật gật đầu. Đang nói chuyện, Hạ Ngây Thường liền lấy ra Ngạo Hàn Tông truyền tin ngọc phù bắt đầu triệu tập phụ cận đồng môn. Không lâu lắm, cũng là non nửa bữa cơm công phu. Hạ Ngây Thường trong tay linh phù truyền tin sáng lên. Ở thế giới lòng đất tầng thứ hai lưu lại Ngạo Hàn Tông đệ tử tới rồi. Người đến tổng cộng là bốn tên tiên thiên cảnh tu sĩ, bốn tên bảo khí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Trong đó còn có một người quen cũ thời khắc muốn đẩy Phương Viêm vào chỗ chết Lý Vân Thông. Lý Vân Thông vừa thấy Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên cùng nhau, hai con mắt là âm trầm như nước. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Phương Viêm dĩ nhiên có như thế diễm phúc. Mang theo hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ ra ngoài rèn luyện. Hạ sư muội, ngươi nói nơi đây là một chỗ cổ tu sĩ đồng phủ. Tình huống thế nào rồi? Cầm đầu một thân tài thon dài tuổi chừng 27-28 thanh niên vừa thấy Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi hỏi tới. Chu sư huynh, chúng ta cũng là mới vừa đến nơi đây. Gặp phải địa sát tông tu sĩ cướp giết. Đơn giản bị chúng ta phản kích giết. Hiện ở tại bọn hắn đã tiến vào này cổ tu sĩ đồng phủ. Hạ Ngây Thường hướng về phía cầm đầu thanh niên là chắp tay tiếp theo lên đường. Nói cách khác bọn họ tiến vào này cổ tu sĩ đồng phủ đã non nửa bữa cơm công phu. Trong lúc này không có người tiến vào trong đó cũng không có ai rời đi đi. Chu Vĩnh Huyền hướng về phía Hạ Ngây Thường hỏi tới. Nơi trong lúc này, không có những người khác tiến vào nơi đây, địa sát tông người cũng không hề rời đi. Hạ Ngây Thường tự tin cười nói. Như vậy chúng ta liền tiến vào động này bên trong tìm tòi. Chu Vĩnh Huyền nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Chu sư huynh, chúng ta đều tiến vào động phủ này chúng rồi, có phải là nên lưu lại một người ở chỗ này cảnh giới? Một bên Lý Vân Thông là đột nhiên nói. Lý Vân Thông đang nói chuyện. Dư quang của khóe mắt là liếc nhìn Phương Viêm một chút. Trong mắt sát cơ là lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng trai em cu a tu n e tờ giờ giờ quờ quờ a như vậy. Lý sư đệ, ngươi liền phụ trách lưu ở chỗ này cảnh giới, những người còn lại theo ta vào động. Chu Vĩnh Huyền hơi nhướng mày tiếp theo lên đường. Chu sư huynh, ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn lưu lại, mà là để tu vi yếu nhất hai người lưu lại. Bởi vì đến đồng phủ bên trong bọn họ khả năng gấp cái gì cũng không giúp được. Ngược lại sẽ thành liên lụy. Lưu ở chỗ này, cũng có thể cho ta chờ cảnh báo. Không để cho người khác tiến vào này cổ tu sĩ đồng phủ. Lý Vân Thông nghe vậy nhất thời không khỏi nói. Đang nói chuyện là khá có thâm ý nhìn về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Trong 13 người, liền Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên thực lực yếu nhất. Không được. Động phủ này là ta cùng Phương Viêm bọn họ phát hiện. Làm sao có khả năng không để cho tiến vào trong động phủ đứt đoạn mất hắn cơ duyên. Hạ Ngây Thường nghe vậy nhất thời liền không làm. Hắn không nghĩ tới Lý Vân Thông tâm tư sẽ như vậy ác độc. Không chỉ chiếm Phương Viêm cơ duyên, còn muốn cướp đoạt Phương Viêm kỳ ngộ. Hạ sư muội nói rất đúng. Nơi đây là ba người bọn họ phát hiện. Đều thuộc về Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn. Chúng ta cũng là chiếm bọn họ cơ duyên mới có này kỳ ngộ. Làm việc không thể làm như thế tuyệt. Tên to xác đều đồng thời tiến vào bên trong đi. Chu Vĩnh Huyền khá có thâm ý quét Lý Vân Thông một chút. Tiếp theo liền thản nhiên nói. Coi như ngươi gặp may mắn. Chu sư huyên hắn thế ngươi cầu xin. Đợi được này trong động phủ, có ta ở, ngươi là như thế bảo vật cũng đừng nghĩ đắc đạo. Theo đoàn người tiến vào cổ tu sĩ động phủ bên trong, Lý Vân Thông là hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Chúng ta đi nhìn. Phương Viêm cười gằn, hiện tại hắn đã có một tia tự vệ thực lực, hắn ở cũng không cần sợ này Lý Vân Thông. Chúng ta đi nhìn. Lý Vân Thông đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới Phương Viêm sẽ gan lớn như thế. Dĩ nhiên chủ động cùng hắn không nể mặt mũi. Xem thường liếc nhìn Phương Viêm một chút. Tiếp theo liền nhanh chân bước vào này cổ tu sĩ động phủ. Mà hắn cũng quyết định chú ý. Đợi được động phủ bên trong. Tốt nhất là để địa sát tông tu sĩ tướng hắn làm thịt rồi. Ở không ăn thua cũng phải cướp giật thuộc về Phương Viêm bất kỳ chỗ tốt nào. Có địa sát tông một đám tu sĩ ở mặt trước mở đường. Tiến vào này cổ tu sĩ đồng phủ bên trong. Bọn họ là không hề dừng lại. Tiến vào một cái hẹp dài sơn đảo. Xuyên qua một tòa tinh xảo tiểu viện. Xuất hiện ở một cái trống trải trong sân. Này trong đồng phủ là có đồng thiên khác. Bên ngoài là hoang vu cực kỳ. Này trong đồng là dường như thế ngoại đào nguyên giống như vậy. Nước chảy cầu nhỏ. Đình đài lầu các đứng vững. Bốn phía vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Ươm là đủ loại cách loại kỳ hoa dị quả. Mơ hồ có thể nghe đạo từng luồng mùi thuốc nồng nặc. Qua. Phát đạt. Lần này đúng là phát đạt. Thật nhiều thiên tài địa bảo. Ngạo Hàn Tông một tên bảo khí cảnh đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy trong sân phong cảnh là hai con mắt mới quang. Mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngạo Hàn Tông Chu Vĩnh Quyền. Trong sân một góc. Giờ khắc này tụ tập 8-9 tên toàn thân áo đen địa sát tông đệ tử. Bọn họ mới vừa đem trong viện cấm chế phá ra. Tiếp theo liền nghênh đón Phương Viêm đoàn người. Địa sát tông thanh niên cầm đầu nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Hồng Lập bọn họ có phải là gặp độc thủ của các ngươi? Trương Ứng Vinh. Không nghĩ tới chúng ta còn thật là có duyên a, dĩ nhiên đồng thời phát hiện chỗ này cổ tu sĩ đồng phủ. Đồng phủ này chủ nhân lúc còn sống nhất định là mơ dương cảnh đại năng đi. Chu Vĩnh Quyền cũng nhận ra mang đội địa sát tông đệ tử, sắc mặt là có chút âm trầm cười nói. Ngày hôm nay vì động phủ này truyền thừa, khó tránh khỏi là lại phải có một hồi tử chiến. Đặc biệt này Trương Ứng Vinh là một cái chân bước vào đoạt mệnh cảnh. Tu vi so với hắn còn muốn thâm hậu mấy phần. Phe mình nhân số tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng là tiên thiên cảnh tu sĩ quá thiếu. Ngạo Hàn Tông có thể nói là nằm ở tuyệt đối thế yếu. Hình thức nghiêm cẩn. Chương 154 lại nổi lên sung sơ. Sơ. Quy. Quy. O. T. Thứ ba đưa lên cầu đặt mua cầu vé tháng. Chu Vĩnh Quyền thả ngươi nương cầu xú thí. Cổ tu sĩ đồng phủ này là ngươi phát hiện sao? Là ta địa sát tông phát hiện. Hiện tại cho ngươi ba cái hô hấp công phu lập tức từ đây cút ra ngoài. Bằng không thì chết. Trương Ứng Vinh trên mặt hiện lên một vệt sát khí, hướng về phía Ngạo Hàn Tông một chúng đệ tử là gằn giọng nói. Lăn! Ta xem lăn chính là các ngươi mới đúng không? Vì tiến vào động phủ này, các ngươi nhưng là phí hết một phen công phu. Thực lực nhất định không lớn bằng lúc trước đi. Lại vẫn vọng nhớ chúng ta lăn. Đúng là điếc không sợ súng. Ngạo Hàn Tông một tên tiên thiên cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nếu cho thể diện mà không cần vậy thì toàn bộ chết hết đi. Trương Ứng Vinh cười lạnh một tiếng. Tiếp theo liền trùng bốn phía vài tên đồng môn là trầm giọng nói. Động thủ không giữ lại ai. Trầm đắc nghe ta một lời. Chu Vĩnh Quyền thấy địa sát tông đệ tử muốn áp chiến nhất thời không khỏi nói. làm sao Chu Vĩnh Huyền, ngươi muốn dự định cút khỏi cổ tu sĩ đồng phủ này? Trương Ứng Vinh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Từ bỏ cổ tu sĩ đồng phủ này? Sao có thể có chuyện đó? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Chỗ này lớn như vậy, chúng ta phát hiện, bảo đảm không cho phép những người khác cũng sẽ phát hiện. Ý của ta là, đồ vật bên trong, hai nhà chúng ta chia đều. Chu Vĩnh Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu như ta nói không được. Trương Ứng Vinh lông mày ngưng lại, đang suy tư Chu Vĩnh Huyền. Dung không ngươi nói không, nếu như giờ khắc này hai nhà chúng ta ở này áp chiến, cuối cùng sẽ chỉ là hai bại cổ thương. Ở giả, lùi một vạn bộ giảng, ngươi địa sát tông thực lực là mạnh, đem chúng ta cho đánh bại, thành công chiếm cứ nơi này cổ tu sĩ đồng phủ. Ngươi cũng biết, ta miệng này có thể không kín. Đến bên ngoài một ồn ào, tất nhiên để rất nhiều người biết nơi đây có một cổ tu sĩ đồng phủ. Đến là quần hùng tụ tập. Ngươi địa sát tông chính là có thiên đại năng lực cũng chưa chắc có thể bảo vệ cổ tu sĩ đồng phủ này đi. Chu Vĩnh Huyền là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói như vậy, ngươi là đang uy hiếp ta. Trương Ứng Vinh hít mắt lại, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Nếu như Trương Huyên thật sự cho là như thế, vậy cho dù đúng không thoại đều nói đến phần này trên, Chu Vĩnh Huyền là không đáng kể nhún vai một cái nói. Hiện tại thế cục này hắn chính là một hợp thì lại cùng có lợi cục diện. Địa sát tông thực lực là mạnh hơn Ngạo Hàn tông một đường. Nhưng là bọn họ ở loại bỏ động phủ này thời điểm là có không nhỏ tổn thương. Giờ khắc này mỗi một người đều không ở thời điểm toàn thịnh. Một khi động lên tay đến, không nói được ai đắc ý ai chịu thiệt. Được, vậy theo ý ngươi nói, nơi đây bảo tàng hai nhà chúng ta chia đều. Trương Ứng Vinh sầm mặt lại. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng, vật này tuy được, nhưng là một mình hắn căn bản là độc chiếm không được. Nói đến chia đều, vậy dĩ nhiên là không thể. Ý của ta là ở cổ tu sĩ đồng phủ này bên trong, chúng ta thu được đồ vật liền bằng bản lãnh của mình cùng cơ duyên, ai được chính là ai. Chu Vĩnh Huyền nghe vậy không khỏi nói. Như thế tốt lắm. Hai người là hiếm thấy tướng ý kiến đạt thành nhất trí. Cổ tu sĩ đồng phủ này vẫn là rất lớn. Quả thực lại như là một loại nhỏ tông môn. Bên trong đan phòng, luyện khí các, dược phú, bế quan tu luyện tính thế đều có. Nơi đây dường như là phủ đầy bụi mấy ngàn năm vẫn là hơn vạn năm. Dược phú bên trong các loại linh dược linh thảo là khô héo, ở phát dục ra tân cây non. Hiện tại tồn thế linh dược linh thảo đều là hơn 1000 năm dược linh. Trong đó càng là không thiếu một ít 8, 9 phẩm, ở bên ngoài khó gặp cực phẩm linh dược. Địa sát tông, Ngạo Hàn tông hai tông đệ tử là đạt thành thỏa thuận. Tiếp theo liền như ong vỡ tổ hướng về cái kia đan phòng cùng luyện khí các phóng đi. Trong này có không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Phương Viêm bọn họ đều tiến vào đan phòng cùng luyện khí các, chúng ta làm sao bây giờ, cũng đi theo vào sao? Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm không nhúc nhích, nhất thời không khỏi nói. Chính là một bên Hạ Ngây Thường cũng không có manh động. Bởi vì hắn biết, một khi bọn họ tiến vào cái vòng xoáy tranh đấu, nhất định sẽ dẫn địa sát tông cao thủ vây công. Nếu như ta đoán không lầm, đan phòng này, luyện khí các, chủ nhân bế quan tính thất đều có cấm chế tồn tại. Đang nói, trong đó có chút đan dược gì chúng ta còn không biết. Hiện tại cần phải làm là tướng thấy được chỗ tốt toàn bộ lấy đi. Phương Viêm đưa mắt chăm chú vào chung quanh tùy chỗ có thể thấy được dược phố. Ô, vườn thuốc này bên trong cũng có cấm chế tồn tại. Hạ Ngây Thường xuyên qua lầu các, hướng về dược phố đi đến. Đưa tay đi hái dược phố bên trong linh dược. Nhưng là cuối cùng lại bị một tầng màng ánh sáng cho chặn lại rồi. không trách địa sát tông đệ tử không có tướng những linh dược này linh thảo cho lấy đi. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cau mày. Như vậy, muốn đạt được lợi ích liền muốn tốn nhiều công sức. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay công kích cấm chế này. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, ba người liền bắt đầu đồng loạt ra tay công kích này bảo vệ dược phố cấm chế. Ầm ầm an lúc nhất thời rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng ở cổ tu sĩ động phủ này bên trong vang lên. Không riêng là Phương Viêm bọn họ đang công kích cấm chế, chính là Ngạo Hàn Tông, Địa Sát Tông những đệ tử khác đều đang không ngừng công kích động phủ này bên trong cái khác mấy chỗ trọng yếu cấm chế. Cũng là ta đều không có học tập trận pháp, không phải vậy muốn phá cấm chế này thì sẽ không như vậy phiền phức. Một phen đánh mạnh hạ xuống, không thể nghi ngờ là cùng người đại chiến một hồi. Chân khí trong cơ thể là đều có tiêu hao. Nếu không là trong tay bọn họ có không ít khôi phục nhanh chóng chân nguyên chân khí hồi nguyên đan. Không phải vậy bọn họ căn bản là không phá ra được tầng này cấm chế. Ba trai em cu a tu. Nghe ba người trải qua một cây hương công phu. Chỉ nghe bùm một tiếng nổ vang. Tầng kia bảo vệ dược phố cấm chế là theo tiếng mà phá. Nhanh, mau đem những linh dược này linh thảo đều lấy đi. Bảo vệ dược phố cấm chế vừa vỡ, Phương Viêm hướng về phía Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên là thúc giục. Bảo vệ dược phố cấm chế vừa vỡ. Phả vào mặt chính là một luồng tinh khiết linh khí bão táp. Vào đúng lúc này, Phương Viêm trực cảm giác toàn thân 36,000 cái bé nhỏ lỗ chân lông đều triển khai ra. Ở chỗ này tu luyện, nhất định là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thiên tinh quả, đây là bát phẩm linh quả. Dùng một viên liền có thể làm cho cảnh giới tiên thiên đột phá một tầng tu vi. Ngày này tinh quả có 9 viên. Lần này chúng ta là phát đạt. Nhìn dược phố bên trong trung ương nhất một cây có thất tinh quả diệp. Xanh ngắt ướt át kỳ lạ thảm thực vật. Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi hưng phấn nói. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Tốc độ ở nhanh một chút. Này bảo vệ cấm chế vừa vỡ. Linh khí tiết ra ngoài. Rất nhanh sẽ bị những người khác phát hiện. Bên này cấm chế vừa vỡ. Động phủ bên trong những tu sĩ khác liền phát giác ra. Phương Viêm là hướng về phía hai nữ thúc giục. Phương Viêm đang khi nói chuyện, tốc độ là không một chút nào chậm. Hai tay liên tục vung lên. Liên miên linh dược linh thảo đều bị xấu đến không gian trong túi đeo lưng. Hai người các ngươi đi qua thải chút linh dược linh thảo trở về, vạn không thể tiện nghi Ngạo Hàn Tông bang này rác rưởi. Chính đang công kích luyện khí các địa sát tông đệ tử một thấy Phương Viêm ba người bọn họ là phá bảo vệ dược phố cấm chế. Trương Ứng Vinh là hét lớn một tiếng. Dục hai tên tiên thiên cảnh đệ tử đi hái dược phố bên trong các loại linh dược. Các ngươi muốn phá hoại quy củ không? Thấy đột nhiên xuất hiện hai tên tiên thiên cảnh địa sát tông đệ tử, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi trùng là quát to. Tránh ra! Phàm là thiên địa bảo vật là hiểu được giả cư chi. Cấm chế này là chúng ta phá tan. Đồ vật bên trong đều là chúng ta. Hạ Ngây Thường là gương mặt lạnh lùng trùng quát lớn nói. Muốn chết. Địa sát tông đệ tử phi thường thô bạo. Hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền thôi thúc pháp khí hướng về chính đang hái linh dược Phương Viêm chém tới. Trong ba người liền hắn hái linh dược tốc độ nhanh nhất. Trương Ứng Vinh, ngươi phá hoại ước định của chúng ta lúc trước sao? Chu Vĩnh Huyền thấy địa sát tông đệ tử là trước tiên phá hoại quy củ, nhất thời không khỏi quát to. Chương 155 Lý Sư Huyền. Cấu tê. A. Cơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. 155 Lý Sư Huyền. Cấu tê. A. Cả. H. O. Nơ. Gơm. không phá hoại quy tắc chính là các ngươi Ngạo Hàn Tông mới đúng. Trước không phải nói được rồi động phủ này bên trong thu hoạch là chia đều sao? Làm sao trong nháy mắt các ngươi Ngạo Hàn Tông đệ tử liền muốn nuốt một mình vườn thuốc này bên trong hết thảy linh dược? Ta làm như thế chỉ là muốn lấy đi thuộc về ta Địa Sát Tông cái kia một phần mà thôi. Trương Ứng Vinh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Đê tiện vô liêm sỉ. Chúng ta loại bỏ cấm chế thời điểm các ngươi ở đâu? Hiện tại cấm chế vừa vỡ ngay lập tức sẽ muốn tới cướp chỗ tốt rồi. Các ngươi Địa Sát Tông những đệ tử này đều là như thế đê tiện sao? Phó Khinh Huyên đôi mắt đẹp hàm sát. Bị Địa Sát Tông đệ tử ra tay công kích đánh gãy hái linh dược. Nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Chuyện cười lớn. Ngươi Ngạo Hàn Tông đệ tử mới là đê tiện vô liêm sỉ. Động phủ này là ta Địa Sát Tông phát hiện. Chính là bảo vệ động phủ cấm chế đều là chúng ta loại bỏ. Các ngươi trả lại chiếm tiện nghi. Thiệt thòi các ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta đê tiện vô liêm sỉ. Ta xem hèn hạ nhất vô liêm sỉ nhất nên là các ngươi mới đúng. Địa Sát Tông đệ tử nghe vậy là cười gằn không ngừng. Đang nói chuyện. Hết thảy Địa Sát Tông đệ tử đều hướng về dược phố bên trong linh dược nhào tới. Chính là Phương Viêm bọn họ muốn ngăn cản đều ngăn cản không được. Địa Sát Tông đệ tử hơi động. Ngạo Hàn Tông một chúng đệ tử cũng ngồi không yên. Bắt đầu nhảy vào dược phố bên trong cướp giật dược phố bên trong các loại linh dược. Trong lúc nhất thời, tình cảnh là biến dị thường hỗn loạn. Có người đồng thời coi trọng một cây linh dược. Như vậy đón lấy chính là tự nhiên miễn không được một phen xung đột. Các loại phi kiếm pháp khí là lẫn nhau không ngừng va chạm. Hai người là không khỏi liền bùng nổ ra một trận đại chiến. Ngạo Hàn Tông, Địa Sát Tông đệ tử là song song bạo phát xung đột. Ở đây một đám tu sĩ, liền ngay cả tu vi tối cao Trương Ứng Vinh cùng Chu Vĩnh Huyền cũng không thể ngoại lệ. Một khi nhìn thấy yêu thích linh dược đồng thủ liền trắng trợn cướp đoạt. Mà ở giữa sân, duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Phương Viêm một người. Hắn hóa phong thân pháp một triển khai ra. Ở dược phố bên trong là mang theo từng trận tàn ảnh. Dược phố bên trong phần lớn có giá trị linh dược cao cấp đều tiến vào trong túi. Tiểu tử, đưa ngươi càn khôn túi chứa đồ lưu lại, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong nháy mắt, dược phố bên trong linh dược đều bị mọi người là hái hết sạch mà phòng luyện đan. Luyện khí các chờ địa cấm chế lại không mở ra. Nhất thời Địa Sát Tông đệ tử liền đem thu hoạch chăm chú vào Phương Viêm. Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường ba trên thân thể người. Bởi vì cấm chế này là Phương Viêm ba người bọn họ trước hết phá tan, bọn họ thu hoạch to lớn nhất. Ngươi nói cho liền cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phương Viêm cười gằn. Lôi kéo Phó Khinh Huyên. Phối hợp Hạ Ngây Thường hướng về Ngạo Hàn Tông một chúng đệ tử áp sát mà đi. Trương Ứng Vinh, đây là ngươi Địa Sát Tông ý tứ sao? Ngươi muốn cùng ta Ngạo Hàn Tông khai chiến? Chu Vĩnh Huyền sắc mặt tái xanh, hướng về phía cái kia hùng hổ dọa người Địa Sát Tông đệ tử quát lớn nói. Một bảo khí cảnh run rế dĩ nhiên vọng tưởng chia sẻ nhiều như vậy thiên tài địa bảo, không nói ta nhìn không được. E sợ chính là các ngươi cũng nhìn không được đi, ở đây ta mạnh nhất, trong này thứ tốt dĩ nhiên là quy ta. Trương Ứng Vinh là cười lạnh nói. Trương Ứng Vinh, ngươi đây là muốn phá hoại quy củ, nếu ngươi muốn một trận chiến, như vậy ta hãy theo ngươi một trận chiến. Chu Vĩnh Huyền sắc mặt âm trầm, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ra. Phương Viêm hắn thu thập được thiên tài địa bảo, nói thật hắn cũng đồng dạng trông mà thèm. Nếu như bỏ mặt Địa Sát Tông đệ tử đạt được đi tới, hắn ngay ở không một tia được khả năng. Nếu như ở lại Phương Viêm trong tay, dựa vào hắn ở Ngạo Hàn Tông địa vị, chỉ cần ngoắt ngoắt đầu ngón tay, đối phương còn không bé ngoan đưa tới. Nếu ngươi muốn chiến cái kia liền chiến. Trương Ứng Vinh hắn biết, cổ tu sĩ đồng phủ này bên trong cấm chế. Bằng mấy người bọn hắn tiên thiên cảnh tu sĩ là không phá ra được. Chỉ có đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể mạnh mẽ phá tan. Một khi đoạt mệnh cảnh cường giả nhúng tay việc này, bọn họ căn bản là đến không bất kỳ chỗ tốt nào. Số may có thể phân điểm cuồn cuộn thủy thủy. Vận khí không được, khẳng định là cái gì chỗ tốt cũng không chiếm được. Hiện tại cần phải làm là chiếm cứ chỗ tốt, tướng dược phố bên trong các loại thiên tài địa bảo cướp được tay. Theo Trương Ứng Vinh quát to một tiếng, địa sát tông một chúng đệ tử là hướng về Ngạo Hàn tông một chúng đệ tử phóng đi. Đặc biệt Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, càng là gặp phải hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ trọng điểm chăm sóc. Khinh Huyên, đưa ngươi càn khôn túi chứa đổ cho ta. Phương Viêm thấy địa sát tông đệ tử động thủ, nhất thời là hét lớn một tiếng, hướng về Phó Khinh Huyên áp sát mà đi. Nếu như bỏ mặt Phó Khinh Huyên hái được các loại thiên tài địa bảo mới ở trên người nàng, hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm. Mà hắn liền không giống. Có hóa phong thân pháp này một bảo mệnh lợi khí ở. Ít nhất không cần lo lắng sinh mệnh được đến bất kỳ nguy hiểm. Phó Khinh Huyên nghe tiếng, lập tức hiểu ý, tướng bên hông càn khôn chứa đồ là vứt cho Phương Viêm. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ bị Phương Ngôn cử động làm tức giận. Vây công Phó Khinh Huyên tiên thiên cảnh tu sĩ là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Phương Viêm nhào tới. Trong lúc nhất thời vây công Phương Viêm chính là lập tức tăng lên dữ dội đến hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Trong đó vẫn là một tên tiên thiên cảnh 4 tầng tu sĩ, tình huống là nguy cơ tới cực điểm. Đối mặt phổ thông tiên thiên 1-2 trùng tu sĩ, Phương Viêm vẫn có thể phản kích một hồi. Hiện tại, hắn là liền phản kích cũng không làm được. Hóa phong thân pháp là thôi thúc đến cực hạn. Nhưng là chính là như vậy. Hắn vẫn là liên tiếp bị phi kiếm của đối phương pháp khí chém trúng. Đặc biệt cái nào tiên thiên cảnh trung kỳ 4 tầng tu sĩ. Vết thương trên người đều là bái hắn ban tặng. Không được. Không thể ở tiếp tục như vậy. Một tên tiên thiên cảnh tu sĩ chính là ta cực hạn. Giờ khắc này lại tăng thêm một tiên thiên trung kỳ tu sĩ. Chuyện này căn bản là không phải ta hiện nay có thể. Nhất định phải ở nghĩ một biện pháp mới được. Phương Viêm nhiều lần bị thương. Tuy rằng không phải chí mạng, nhưng là cũng có thể uy hiếp đến cái mạng nhỏ của hắn. Chính là bên cạnh Phó Khinh Huyên chính là muốn giúp đỡ cũng không xen tay vào được. Đối phương tu vi quá mạnh. Một không làm được sẽ ngộ thương. Phương Viêm ở trong đầu là suy tư ứng đối chi pháp. Lợi dụng không gian trong túi đeo lưng các loại thiên tài địa bảo cùng khoáng thạch đến là có thể mạnh mẽ tướng tu vi của hắn là tăng lên tới bảo khí cảnh 7 tầng. Nhưng là đối mặt tiên thiên cảnh tu sĩ. Mà đối phương còn có tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Điểm ấy đột phá. Cũng chỉ có điều là như muối bỏ biển. Muốn đột phá cũng chỉ có tiến vào cảnh giới tiên thiên mới có bảo mệnh tư cách. Lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống trao đổi ép đột phá con đường này rất nhanh liền bị Phương Viêm hủy bỏ. Phương Viêm là đưa mắt chăm chú vào xa xa chiến trường. Đón lấy. Một gắp lửa bỏ tay người kế sách là hiện lên trong lòng. Này Lý Vân Thông không phải muốn thường xuyên đến hắn vào chỗ chết sao? Nếu như tướng Phó Khinh Huyên càn khôn trong bao chứ vật cái kia phân đại lễ đưa cho hắn. Địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ sẽ làm sao đối với hắn? U đọc sách nhìn ứng đối thong dong Lý Vân Thông, Phương Viêm là không nhịn được cười xấu xa nói. Lý sư huyên cứu ta. Phương Viêm quyết định chủ ý tiếp theo liền hướng Lý Vân Thông phá vòng vây mà đi. Cứu ngươi, ngươi chết rồi mới được rồi. Lý Vân Thông cười gằn. Cùng Phương Viêm là kéo dài khoảng cách nhất định. Hắn không bỏ đá xuống giếng chính là tốt. Làm sao còn có thể cứu hắn? Lý sư huynh, cứu ta. ta còn không muốn chết. Đây là ta càn khôn túi chứa đồ đều cho ngươi. Đây là làm như ngươi cứu ta thủ lao. Phương Viêm cũng nghĩ đến Lý Vân Thông tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhất thời liền đem bên hông rơi chuẩn bị kỹ càng làm trang trí càn khôn túi chứa đồ ném về phía cái kia Lý Vân Thông. Lý Vân Thông còn đang kỳ quái Phương Viêm tại sao lại hướng về cầu mong gì khác cứu. Bản năng cảm giác được trong này tất nhiên sẽ không có chuyện tốt gì. Nhưng là đang nhìn đến Phương Viêm tướng bên hông càn khôn túi chứa đồ ném cho mình. Trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, còn là đưa tay chụp vào Phương Viêm ném đến càn khôn túi chứa đồ. Lý Vân Thông, ngươi cho ta buông tay, này càn khôn túi chứa đồ là của ta. Chính đang cướp giết Phương Viêm tiên thiên cảnh tu sĩ không hiểu Phương Viêm có ý đồ mưu lợi. Thật sự cho rằng Phương Viêm là hướng về Lý Vân Thông cầu cứu. Hơn nữa còn đem chính mình càn khôn túi chứa đồ ném cho Lý Vân Thông. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Bỏ lại Phương Viêm. Hướng về Lý Vân Thông nhào tới. Chương 156 thô bảo bá đạo liệt dương tư 156 thô bảo bá đạo liệt dương tư tay. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, Lý Vân Thông cười gằn. Tới tay thứ tốt hắn làm sao có khả năng phun ra. Đang khi nói chuyện liền đem càn khôn túi chứa đồ nhét vào trong ngực. Một thanh phi kiếm hướng về cái kia đập tới địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ chém tới. Không biết cân nhắc, dĩ nhiên vọng tưởng cùng ta địa sát tông đệ tử là địch. Địa sát tông đệ tử là quát mắng thanh không ngừng, các loại địa sát tông bảng hiệu tuyệt học hướng về Lý Vân Thông đánh tới. Trong nháy mắt, Lý Vân Thông cầm Phương Viêm ném đi càn khôn túi chứa đồ. Hắn đều còn chưa kịp kiểm tra càn khôn trong bao chứa vật bảo bối. Liền hấp dẫn địa sát tông ba tên tiên thiên cảnh tu sĩ vây công. Phương Viêm, ngươi tại sao phải đem ngươi càn khôn túi chứa đồ cho Lý Vân Thông cái kia bại hoại? A Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là một mặt không rõ nói. Ha ha, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi, sơn người tự có diệu kế. Phương Viêm nghe vậy là cố tình cười thần bí nói. Làm mất đi càn khôn túi chứa đồ. Phương Viêm là lạc một thân ung dung. Tối thiểu là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ không ở đến gây sự với hắn. Lùi, chúng ta lui qua một bên, trận tranh đấu này chúng ta không tham dự. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên dặn dò. Lý Sư Huyên, cái kia càn khôn trong bao chứ vật đồ vật ngươi có thể phải bảo vệ được rồi. Bên trong có một cây thất tinh quả. Ta còn hy vọng hắn có thể giúp ta đột phá bình cảnh. Rời xa phân tranh, Phương Viêm là hướng về phía Lý Vân Thông quát to. Thất tinh quả? Cái gì thất tinh quy? U. A. Sơ. Quy. Quy. Cơ. To. Người không hiểu Phương Viêm nói tới chính là cái gì. Lộ ra một vệt kỳ quái vẻ. Cái gì? Dĩ nhiên có thất tinh quả, cái kia không phải ta đột phá đến đoạt mệnh cảnh xác suất lại muốn lớn hơn nhiều. Chính đang chiến đấu Trương Ứng Vinh, Chu Vĩnh Quyền là hai con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Có thể nói là hai người trong cùng một lúc đình chỉ chiến đấu. Phòng luyện đan, luyện khí các đều không mở ra, giờ khắc này đối với bọn họ hữu dụng nhất không gì bằng này thất tinh quả. Nếu là có này thất tinh quả, đang phối hợp cách khác mấy vị phụ dược là có thể luyện chế ra để đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều trông mà thèm thất tinh đan a. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tu sĩ này tại sao nóng lòng với thăm dò những tu sĩ này động phủ? Cái kia còn không phải là vì có thể tìm được đột phá bình cảnh đan dược mà có luyện chế thất tinh đan vị thuốc chính. Vậy còn đánh thí A vội vàng đem cướp được tay đang nói. Lý Vân Thông, giao ra tiểu tử kia ném đưa cho ngươi càn khôn túi chứa đồ, bằng không thì chết. Trương Ứng Vinh hướng về phía đại chiến Lý Vân Thông quát to. muốn cho ta giao ra này càn khôn túi chứa đồ. Ngươi nằm mơ. Lý Vân Thông nghe được Phương Viêm tiếng hét lớn liền biết không chuyện tốt. Này Phương Viêm thằng con hoang hận hắn không chết tử tế được, làm sao sẽ đem tới tay càn khôn túi chứa đồ cho hắn. Mãi đến tận hắn hô lên này càn khôn trong bao chứ vật có thất tinh quả thì trước hắn lòng sinh nghi ngờ mới giải thoát. Tiểu tử này hắn là muốn mượn đao giết người a. Này nhìn như là âm mưu, kỳ thực hắn chính là một cái dương mưu. Hắn biết rõ là trá, còn là buộc lòng phải bên trong khiêu. Đột phá bình cảnh thất tinh quả, bất luận hắn trả giá kiểu gì nặng nề đánh đổi, hắn đều phải đem bảo vệ. Thất tinh quả xuất thí, làm cho Ngạo Hàn Tông cùng Địa Sát Tông đệ tử tranh đấu là trực tiếp thăng cấp. Một phương là liều mạng muốn cướp đoạt, một phương là liều mạng muốn bảo vệ. Chiến đấu sự khốc liệt, đúng là loại nào không chết không thôi. Phương Viêm, ngươi thật là hư. Theo như vậy, Lý Vân Thông nhất định chết không có chỗ chôn. Xem tư thế kia, hắn là không dự định đưa ngươi càn khôn túi chứa đồ cho giao ra. Hắn dự định độc chiếm. Phó Khinh Huyên nhìn cái kia nóng nảy tình cảnh, mà nàng cùng Phương Viêm đến làm như thành một cách bấy người ngoài giống như vậy. Nhất thời không khỏi cười nói. Này nở nụ cười nhất thời là bách mì sinh, rung động lòng người. Nếu để cho Phó Khinh Huyên biết hắn cho Lý Vân Thông càn khôn túi chứa đồ chỉ có điều là một cái không càn khôn túi chứa đồ, hắn lại sẽ làm cảm tưởng gì? Hoặc là để Lý Vân Thông biết hắn liều mạng tính mạng cũng phải bảo vệ càn khôn túi chứa đồ là một cái không, hắn có thể hay không tức giận thổ huyết? Này hạ sư tỷ cũng rơi vào trong đó, chúng ta có muốn hay không giúp nàng một tay? Phó Khinh Huyên nhìn Hạ Ngây Thường bị Địa Sát Tông một tên tiên thiên cảnh trung kỳ tu sĩ cho nhìn chằm chằm. Trải qua một phen đại chiến, giờ khắc này là cả người vết thương đầy giấy. Không cần, bởi vì có người tiến vào này động phủ. Phương Viêm cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ tiêu diệt mà tới. Kéo lại Phó Khinh Huyên là rất xa né tránh, có chút khó chịu nói. U bất phàm lão thất phu. Này cổ tu sĩ đồng phủ là ta Địa Sát Tông đệ tử phát hiện. Ngươi thật sự muốn theo ta Địa Sát Tông trắng trợn cướp đoạt. Động phủ ở ngoài quát to một tiếng là truyền tới từ xa xa. Ha ha, Trương Ứng Vinh, ta Ngạo Hàn Tông Âu trưởng lão đến rồi. Lần này các ngươi là chết chắc rồi. Nghe được cái kia đinh tai nhức ấp tiếng hét lớn, Chu Vĩnh Huyền là một mặt đắc ý ha ha cười nói. U bất phàm là người nào? Ở Ngạo Hàn Tông có thổ phỉ danh xưng. Phàm là hắn coi trọng đồ vật, trực tiếp đoạt chính là. Dựa vào tu vi hơn người một bậc, ở này Đại Tống Quốc là không ít đắc tội người. Nhưng là hắn cũng bởi vì này là biến càng ngày càng mạnh. Đây chính là tu chân đại thế giới pháp tắc sinh tồn, nhược nhục cường thực, người yếu càng yếu, cường giả càng mạnh. Chu Vĩnh Huyền, ngươi chớ đắc ý, ta Địa Sát Tông Tần trưởng lão cũng tới, ngươi cho rằng các ngươi liền thắng sao? Trương Ứng Vinh cười gằn không ngừng. Đoạt mệnh cảnh trưởng lão đến rồi. Này động phủ bên trong cái khác item bọn họ là không chiếm được. Nhưng là vườn thuốc này bên trong linh dược bọn họ làm sao cũng muốn chiếm được một phần. Không lâu lắm, một mặt xung âm tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ông lão tiến vào động phủ bên trong. Sau đó theo mấy tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Đây là Ngạo Hàn Tông đoạt mệnh cảnh trưởng lão U Bất Phàm. Sau đó, Địa Sát Tông đoạt mệnh cảnh trưởng lão cũng mang theo lượng lớn tu sĩ tiến vào nơi đây. Ha ha! Nay phát hiện cổ tu sĩ đồng phủ, chuyện tốt như vậy làm sao thiếu đạt được ta Liệt Dương Tông. Đột nhiên, đồng phủ ở ngoài là truyền đến một trận sang sảng cười ha ha thanh. Tiếng cười kia dường như sấm rền giống như vậy. Chấn động này hư không đều là chấn động. người ở này động phủ bên trong, dường như này cổ tu sĩ động phủ đều muốn sụp xuống. Liệt Dương Tông Liệt Dương Tử, làm sao là hắn? Trước một bước tiến vào động phủ bên trong Địa Sát Tông. Ngạo Hàn Tông đoạt mệnh cảnh cường giả là song song biến sắc. Một mặt nghi trọng. Liệt Dương Tử. Liệt Dương Tông đại trưởng lão. Là toàn bộ đại tống quốc vì là không nhiều lục phẩm tông môn. Nghe đồn này Liệt Dương Tông nhưng là từng ra sinh tử cảnh vương giả. Gốc gác dày. Không phải người thường có thể phỏng đoán. Đặc biệt Liệt Dương Tông dường như một đám lửa hừng hực. Thô bạo bá đạo. Để rất nhiều tông môn là phi thường kiêng kỵ. Bị liệt vào không thể trêu chọc tồn tại. Ha ha. Lão Phu nghe nói Bách Chiến Vương lãnh địa giảm chấn ma tháp xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Chuyên tới để điều tra một phen. Không nghĩ tới dĩ nhiên cơ duyên đến. Gặp phải cái khác trầm phong nhiều năm cổ tu sĩ đồng phủ. Liệt Dương Tử. Tỏ rõ vẻ dâu quai nón. Từng chiếc chòm dâu từ cái kia Liệt Dương giống như dựng thẳng lên. Lông mày rậm thuốc phiện. Người cũng như tên. Không nói ra được tùy tiện bá đạo. Nguyên lai này động phủ bên trong có người a. Lão Phu cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Cút ngay lập tức ra này cổ tu sĩ động phủ. Bằng không thì chết. Liệt Dương Tử đạo hữu. Ngươi làm như thế. Chỉ sợ là không hợp quy củ đi. Này cổ tu sĩ động phủ là ta Ngạo Hàn Tông cùng Địa Sát Tông phát hiện. Động này bên trong đồ vật lý phải là quy hai nhà chúng ta hết thảy. U Bất Phàm nghe được Liệt Dương Tử cái kia thô bạo mười phần, nhất thời không khỏi cưỡng chế tức giận trong lòng nói. Liệt Dương Bát Hoang Quyền. À. Mơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. B. Lại U Bất Phàm chính là một nắm đấm cực lớn. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. U Bất Phàm thân thể là dường như đọng lại chủ giống như vậy. Bị Liệt Dương Tử một quyền đánh bay. Miệng phun máu tươi. Chỉ là một đòn liền gặp phải trọng thương. Ngươi U Bất Phàm làm việc vốn là giặc cướp phong cách. Coi trọng đồ vật liền cướp. Không nghĩ tới này Liệt Dương Tử còn mạnh hơn hắn trộm. Quả thực chính là giặc cướp bên trong thổ phỉ. Ngón tay đối diện Liệt Dương Tử muốn chỉ trích một phen. Nhưng là mới vừa nói ra một cái ngươi tử. Tiếp theo liền khí huyết dâng lên. Phun ra một cái nghịch huyết. Chương 157 Dương Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. A. Tị. Mệnh cửu trọng đỉnh cao. Ngươi là đoạt mệnh cửu trọng đỉnh cao tu vi. U Bất Phàm một mặt ngơ ngác, có chút ấp a ấp úng nhìn chằm chằm phía trước Liệt Dương Tử nói. Đoạt mệnh cửu trọng. Hướng thiên chín lần đoạt mệnh. Đi ngược lên trời. Cướp đoạt tuổi thọ. Sự mạnh mẽ. Căn bản là không phải hắn này đoạt mệnh cảnh ba tầng tu sĩ có thể so sánh. Không chút khách khí nói một câu. Đối phương nếu muốn giết hắn. Chỉ có điều là dễ như ăn cháo. Một trưởng liền có thể đem hắn đập chết. Ta đếm tới ba. Ở không lăn liền toàn bộ ở lại đây đi. Liệt Dương Tử cũng mặc kệ mọi người cái kia kinh hãi ánh mắt. Một mặt thô bạo. Hướng về phía cổ tu sĩ đồng phủ bên trong mọi người là quát to. Chúng ta đi. Địa Sát Tông Tần Vũ là trước tiên cắn răng có chút bất đắc dĩ lựa chọn rút đi. Chỉ bằng vào Liệt Dương Tử một người. Chính là Địa Sát Tông cùng Ngạo Hàn Tông các đệ tử thêm đến vậy không phải một trong số đó người đối thủ. Có lúc, so đấu không phải nhân số, mà là tu vi mạnh mẽ. Ở thực lực mạnh mẽ trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Chúng ta cũng đi. Trước là U Bất Phàm thô bạo. Ở gặp phải Liệt Dương Tử sau. U Bất Phàm là buồn bã ủ rũ. không giống nhau không chờ Liệt Dương Tử đếm xem. Vung tay lên. Mang theo Ngạo Hàn Tông một chúng đệ tử là hướng về cổ tu sĩ đồng phủ đi đến. Địa sát tông chúng đệ tử rút đi. Phương Viêm đối với này cổ tu sĩ đồng phủ cũng rất đồng lòng. Có thể cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ theo mọi người rút đi. Nếu không phải là bởi vì u bất phàm đến của bọn họ, xóa bỏ Lý Vân Thông kế hoạch đã là thành tông. Ra này cổ tu sĩ đồng phủ, Phương Viêm nhìn Liệt Dương Tông đệ tử tiến vào bên trong là thầm than một tiếng suối quẩy. Tiếp theo sẽ theo u bất phàm hướng về thế giới lòng đất tầng thứ hai lối ra mở miệng chạy đi. Tần trưởng lão. Ở tiến vào này cổ tu sĩ động phủ bên trong. Này động phủ bên trong vườn thuốc bị chúng ta lấy sạch. Bởi vì chúng ta lúc đó đang công kích phòng luyện đan cùng luyện khí các cấm chế. Bị Ngạo Hàn Tông hai cách bảo khí cảnh đệ tử là lượm tiện nghi. Trong đó có một người càn khôn trong bao chữ vật xuất hiện thất tinh quả. Vật này đối với trưởng lão ngươi cũng hữu dụng. Giờ khắc này Ngạo Hàn Tông u bất phàm cũng bị thương. Là chúng ta diệt giết bọn họ thời cơ tốt nhất. Ngạo Hàn Tông một loại đệ tử là chân trước mới vừa đi. Địa sát Tông Trương Ứng Vinh liền hướng về phía đoạt mệnh cảnh trưởng lão Tần Vũ nói. Thất tinh quả. Vậy cũng là hiếm có bát phẩm linh dược. Đem luyện chế thành thất tinh đan, lão phu tu vi cũng có thể ở làm tinh tiến. Tần Vũ nghe vậy là mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Tiếp theo liền trầm giọng ra lệnh. Địa sát tông các đệ tử nghe lệnh theo lão phu đi vào giết chết u bất phàm lão thất phu này. Tần Vũ, ngươi muốn làm gì? Tiếng xé gió đột nhiên vang lên. U bất phàm thấy địa sát tông một chúng đệ tử dĩ nhiên đuổi theo. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. U bất phàm. Thương chúng ta người Việt này lẽ nào liền như thế quên đi sao? Tần Vũ cười gằn. Tần Vũ, ta khi nào thương ngươi môn nhân đừng đứng nói chuyện không đau eo. Muốn làm giá liền cứ việc phóng ngựa lại đây. U bất phàm cười gằn. Hắn là cùng đối phương đồng thời tiến vào nơi đây. Không nghĩ đối phương sẽ như vậy bị ủi. Chính là muốn gây phiền phức cũng không tìm một cái tốt một chút cớ. Không phải ngươi thương ta địa sát tông đệ tử. Mà là trước lúc này. Ngươi Ngạo Hàn Tông đệ tử giết ta địa sát tông hai tên tiên thiên cảnh đệ tử nội môn. Ngươi nói việc này lẽ nào liền như thế quên đi sao? Tần Vũ cười gằn. Ta cũng không nói nhiều. Chỉ cần ngươi giao ra sát hại ta địa sát tông đệ tử hai tên hung thủ. Việc này liền coi như thôi. Tần Vũ chỉ vào Hạ Ngây Thường cùng Lý Vân Thông là cười lạnh nói. Chuyện cười, ngươi địa sát tông đệ tử chết rồi đã chết rồi. Ăn thua gì đến chuyện của ta, cho dù chết vậy cũng là đáng đời. U bất phàm cười gằn. Nếu ngươi không muốn hòa giải như vậy liền duy có một trận chiến. Tần Vũ đồng dạng là cười lạnh một tiếng, kết quả này đã ở dự liệu của hắn loại hình. Động thủ, ta kiềm chế lại u bất phàm lão thất phu này, các ngươi động thủ tốt chiến tốt kết. Theo Tần Vũ quát to một tiếng, địa sát tông một chúng đệ tử là đột nhiên hướng về Ngạo Hàn Tông một chúng đệ tử đập tới. Chúng ta đi! Nhìn cái kia đột nhiên nhào đến địa sát tông đệ tử. Phương Viêm liền biết. Đối phương mượn danh nghĩa vì là đệ tử đã chết báo thù là giả. Mục đích thực sự vẫn là vì Lý Vân Thông, Hạ Ngây Thường trên người càn khôn túi chứa đồ. Tiểu tử, hưu trốn, giao ra trên người ngươi càn khôn túi chứa đồ, ta có thể nhiễu ngươi bất tử. Một tên địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ là ngăn cản Phương Viêm đường đi nói. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Trong đó Lý Vân Thông... Hạ Ngây Thường là gặp phải trọng điểm chăm sóc. Mà u bất phàm. Tần Vũ đại chiến đã là tiến vào trong hư không. Hiện tại chiến cuộc đều là lấy tiên thiên cảnh tu sĩ làm trung tâm. U bất phàm tu vi là cao. Nhưng là ở cổ tu sĩ đồng phủ bên trong gặp phải Liệt Dương Tử trọng thương. Tu vi bị áp chế đến đoạt mệnh cảnh tầng thứ hai. tu vi cùng địa sát tông Tần Vũ tương đương. Hai người muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn căn bản là không thể. Mà địa sát tông đệ tử lại so với Ngạo Hàn tông đệ tử đa số tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Này một mới vừa giao thủ, nhất thời liền gặp phải đà kích nặng nề. Rất nhiều tu sĩ cũng đã bị thương. Đáng trách Âu trưởng lão bị Liệt Dương tông Liệt Dương tử kích thương. Không phải vậy, địa sát tông những này rác rưởi dám càn rỡ như thế. Chu Vĩnh Huyền nhìn mình từng cách đồng môn bị thương, nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Giao ra hung thủ, bằng không thì chết. Địa sát tông người đông thế mạnh, hướng về phía Chu Vĩnh Huyền các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là quát to. Kẻ địch người đông thế mạnh, Âu trưởng lão giết địch còn không nghĩ trở về. Hết thảy Ngạo Hàn tông đệ tử phân tán phá vòng vây, đến trấn ma tháp bên trong hội hợp. Chu Vĩnh Huyền bị hai tên tiên thiên cửu trọng tu sĩ vây công, khóe miệng bí huyết, nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Nếu như ở không phân công nhau phá vòng vây, bọn họ còn đúng là đều muốn bàn giao ở đây. Chu Vĩnh Huyền truyền đạt ra lệnh rút lui, rất nhiều người đều lòng sinh không cam lòng. Có thể cuối cùng vẫn là không thể không rút đi. Hạ sư tỷ, ngươi là có hay không tin được ta? Ngạo Hàn tông đệ tử vừa đánh vừa lui, Phương Viêm không khỏi trùng hạ ngây thường hỏi. Phương Viêm, ngươi nơi nào lời ấy? Hạ ngây thường nghe vậy nhíu mày, không hiểu Phương Viêm tại sao lại hỏi loại này vấn đề kỳ quái. Nếu như ngươi tin được ta, liền đem ngươi càn khôn túi chứa đồ cho ta. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thoát vây sau ta ở còn ngươi. Phương Viêm nghe vậy nói. Chuyện này. Hạ ngây thường nghe vậy là rơi vào xoắn suýt bên trong. Hữu tâm phải cho Phương Viêm. Nhưng là một khi nàng càn khôn túi chứa đổ cho Phương Viêm. Cái kia nàng không phải là càng thêm nguy hiểm. Một khi phá vòng vây, chân nguyên trong cơ thể một tiêu hao hết chỉ có một con đường chết. Hạ sư tỷ, ta sẽ không hại ngươi. Đến lúc đó ngươi cùng Khinh Huyên đồng thời phá vòng vây. Trên người nàng có ngươi khôi phục chân nguyên hồi nguyên đan. Phương Viêm nhìn thấy Hạ Ngây Thường lo âu trong lòng, nhất thời không khỏi nói. Được, ta cho ngươi. Hạ Ngây Thường cũng phi thường quả đoán. Hơi hơi một do dự. Tiếp theo liền đem bên hông càn khôn túi chứa đổ ném cho Phương Viêm. Hạ sư tỷ chăm sóc tốt Khinh Huyên, một khi thoát vây ta sẽ đến khách sạn tìm ngươi. Phương Viêm tiếp nhận Hạ Ngây Thường ném đến càn khôn túi chứa đồ. Tiếp theo liền hướng Lý Vân Thông bỏ chạy phương hướng theo đuôi mà đi. Hạ Ngây Thường đem càn khôn túi chứa đồ ném cho Phương Viêm. Địa sát tông các đệ tử đều nhìn thấy. Phương Viêm triển khai hóa phong thân pháp đào tẩu. Vốn định truy sát Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên, lập tức là quay lại thân pháp hướng về Phương Viêm truy sát mà đi. Lẽ nào Phương Viêm hắn đây là muốn vì chúng ta dẫn ra truy binh làm cho chúng ta thoát vây? Nhìn truy sát chính mình chỉ là một tên bảo khí cảnh cùng một tên tiên thiên sơ kỳ ba tầng tu sĩ, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi cau mày. Lý sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Ta này còn có một cái hạ sư tỷ càn khôn túi chứa đồ. Ngươi cũng thay hắn bảo quản một chút đi. Phương Viêm tốc độ không phải thường nhanh. Chỉ chốc lát liền xuất hiện ở Lý Vân Thông trước người. Nhất thời liền đem một cái không càn khôn túi chứa đồ ném cho Lý Vân Thông. Ngươi! Lý Vân Thông nghe được Phương Viêm là tức giận muốn thổ huyết. Có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn nắm lấy Phương Viêm ném đến càn khôn túi chứa đồ. Chương 158 đột phá bảo khí cảnh thất, trong 158 đột phá bảo khí cảnh thất tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Lơ. Y. Sư huynh. Này hạ sư tỷ càn khôn túi chứa đồ nhưng là cho ngươi bảo quản. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thoát vây rồi nhất định phải trả lại hạ sư tỷ a. đây chính là hạ sư tỷ thác ta để ngươi bảo quản. Phương Viêm thấy Lý Vân Thông nhận càn khôn túi chứa đồ, nhất thời không khỏi cười nói. Nếu như này Lý Vân Thông hắn không tham lam, Phương Viêm dương mưu cũng sẽ không thành công. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đối mặt chí ít hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ vây giết. Có thể giờ khắc này, Lý Vân Thông tham hai con càn khôn túi chứa đồ. Trong đó cừu hận là có thể tưởng tượng mà chi. Ít nhất sẽ có 5-6 tên tiên thiên cảnh tu sĩ vây công cho hắn. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chờ ta thoát vây sau đang tìm ngươi tính sổ. Lý Vân Thông nghe vậy là lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Viêm một chút. Mạnh mẽ cắn răng. Đỡ lấy liền thôi thúc chân nguyên chân đạp phi kiếm không liều mạng mà chạy trốn. Mà hắn thì lại ở trong lòng là âm thầm bất chấp. Tới tay đồ vật. Há có ở trả lại đạo lý. Này càn khôn trong bao chứ vật bảo bối đều là của ta rồi. Hừ, xem lần này còn khanh bất tử ngươi. Phương Viêm ở trong lòng là đồng dạng lãnh rên một tiếng. Tiếp theo liền cùng Lý Vân Thông là dịch ra thân pháp. Không ở một đường thẳng trên bỏ chạy. Nguyên Hùng, ngươi đi truy sát này bảo khí cảnh tiểu tử. Tiểu tử này thân pháp dường gì, có thể so với tiên thiên cảnh tu sĩ. Tốc độ ngươi khá là nhanh. Đem giết chết. Cướp đoạt trên người hắn càn khôn túi chứa đồ. Chúng ta đi truy sát Lý Vân Thông này rắc rưởi. Trương Ứng Vinh hét lớn. Sai khiến một tên tiên thiên cảnh tu sĩ trước đi truy sát Phương Viêm. Mà hắn thì lại dẫn người tự mình truy sát Lý Vân Thông. Cái này gọi là nguyên hùng tiên thiên cảnh tu sĩ. Thân cao không cao lắm. Có chút hơi gầy. Một cái bã rượu tị. Một mặt hèn mọn khí. Mọi người bên trong liền chúc tốc độ của người này nhanh nhất. Tuy nói chỉ là tiên thiên hai tầng, nhưng là có thể so với tiên thiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Truy sát bảo khí cảnh 6 tầng tu sĩ tuyệt đối chính là bắt vào tay. Một cách lấy tốc độ tăng trưởng tiên thiên cảnh tu sĩ, ngày hôm nay tiểu gia liền chơi với ngươi chơi. Nhìn cái kia cùng mình không ngừng rút ngắn Nguyên Hùng, Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Tốc độ là thôi thúc đến cực hạn, từ cái kia tên rời cung chi. Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay là trốn không thoát, còn không bé ngoan bó tay chịu trói. Nguyên Hùng là hắn thanh hét lớn, chân ánh kiếm xoay một cái. Tiếp theo một cái vòng tròn bàn pháp khí từ càn khôn trong túi chứa đồ bay ra. Này mâm tròn pháp khí là sát khí trùng thiên, hóa thành một cái trường long hướng về Phương Viêm phóng đi. Băng sơn nguyên viêm chân khí trong cơ thể thôi thúc. Đón lấy. Một cái khổng lồ quyền ấm va về phía cái kia sát khí biến thành trường long. Ầm ầm an vang truyền đến. Phương Viêm băng sơn quyền là trong nháy mắt mất đi. Liên tiếp đánh ra 5 ký băng sơn quyền mới hóa giải đối phương sát khí công kích. Tu vi của người này thật mạnh. So với cái kia chết rồi Hồng Lập là mạnh hơn mấy chủ. Đối phương sát khí công kích là hóa giải, Phương Viêm chân khí trong cơ thể là trực tiếp giảm thiểu 1/10. Hắn cũng không biết đối phương còn có chút cái gì khác công kích, chỉ có thể là tận lực triển khai thân pháp tránh né. Tiểu tử còn không bé ngoan bó tay chịu trói, không phải vậy ngày hôm nay định chém ngươi. Chính mình một đòn phải giết lại bị Phương Viêm như vậy dễ dàng liền hóa giải, Nguyên Hùng nhất thời là hét lớn một tiếng. Kế tục thôi thúc mâm tròn pháp khí công kích Phương Viêm. Bó tay chịu trói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phương Viêm cười gằn. Thân pháp dịch ra. Mang theo từng đạo tàn ảnh. Huyễn ảnh chém là hướng về đối phương chém tới. Ngu xuẩn mất khôn, nếu cố ý muốn chết, ngày hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Nguyên Hùng là cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, tự ốm tay bên trong là bay ra 3 cái địa sát tiến đánh thẳng Phương Viêm. Cung cơ. To. To. Nơ. Gơ. Sơ. A. Tị. khí tiến kéo tới. Phương Viêm là bản năng cảm thấy thân thể phát lạnh. Thủy ảnh kiếm là thôi thúc đến mức tận cùng. Một cái màn nước là đem cho bao phủ lại. Chỉ nghe cung cung hai tiếng vang lên giòn giã. Ba cái sát tiến là chặn lại rồi hai cái. Trong đó một cái là tự Phương Viêm bả vai xuyên qua. Thật là bá đạo sát khí, bả vai của ta dĩ nhiên hoại tử. Sát tiến nhập thể, Phương Viêm lông mày là chăm chú nhăn lại. Này sát tiến nhìn như không phải thực thể. Vừa vào thể. Cái kia do sát khí ngưng tụ ra sát tiến là ngay lập tức sẽ tan ra bốn phía. Phá hoại bốn phía sinh cơ. Phương Viêm không thể không phân ra một phần tâm thần vận công áp chế. Tiểu tử chúng rồi ta sát tiến. Ngươi cách cái chết không xa. Sát tiến bắn chúng mục tiêu. Đây chính là hắn ẩn giấu đòn bí mật. Không nghĩ tới sẽ dùng ở Phương Viêm nho nhỏ này bảo khí cảnh tu sĩ trên người. Trong lòng không có một chút nào phẫn nộ là không thể. Thôi thúc mâm tròn pháp khí. Một cái sát long là hướng về Phương Viêm xông tới mà đi. Một khi bị trùng vững vàng, nhất định sẽ hài cốt không còn. Cái tên này quá mạnh mẽ. Bạo khí cảnh 6 tầng tu làm căn bản liền đối với hắn tao không được bất kỳ uy hiếp. Nhất định phải đột phá. Hóa phong thân pháp triển khai ra. Nhưng là bả vai sát khí phát tác. Phương Viêm là suýt nữa bị cái kia sát khí trường long cho bắn trúng. Biết mình là được tu vi hạn chế, không phải vậy không thể chật vật như vậy. Nhưng là phải đột phá đến bảo khí cảnh còn kém gần 1 triệu ếp. Nếu như hối đoái ếp thăng cấp, lần này cổ tu sĩ đồng phủ thu hoạch là muốn tổn thất hơn nửa. Phương Viêm ở xoắn suýt. Bả vai sát khí có chút áp chế không nổi. Nhất định phải tìm một chỗ đem trong cơ thể sát khí bước ra. Nhưng là tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn là không thể trốn đi đâu được. Nhất định phải tiến vào bảo khí cảnh hậu kỳ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Tiên sư nó, liều mạng. Phương Viêm tàn nhẫn mà cắn răng một cái. Kích hoạt rồi đồng giá trao đổi hệ thống. Đem một ít dùng hiện nay không tới linh dược linh thảo cùng các loại khoáng thạch là toàn bộ đều hối đoái thành thăng cấp dùng ếp. Phoi Viêm bởi vì kích hoạt đồng giá trao đổi hệ thống lúc tâm. Bị Nguyên Hùng nắm lấy chủ kẽ hở. Một luồng ánh kiếm là trực tiếp đi vào trước ngực. Dòng máu đỏ tươi là cầm quần áo nhiễm một mảnh đỏ chót. Đáng chết, chết tiệt sát khí, phản ứng chậm nửa nhịp. Không phải vậy lần này công kích là có thể tránh thoát. Phương Viêm thầm hận. Hóa phong thân pháp là triển khai đến mức tận cùng. Ở không đột phá trước. Không dám ở cùng với tranh đấu. Mà là hướng về phía trước rừng cây cuồng vút đi. Hắn cần thời gian, chỉ cần thời gian ngắn ngủi. Hắn là có thể hoàn thành lần này hối đoái ép thăng cấp quá trình. Kênh chúc mừng ký chủ tích lũy 640 vạn ếp, xin hỏi ký chủ có hay không thăng cấp đến bảo khí cảnh 7 tầng. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm dường như tiếng trời bình thường ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiếp theo Phương Viêm liền không thể chờ đợi được nữa lích xác nhận. An Phương Viêm chỉ lệnh vừa rơi xuống. Phương Viêm thân thể là ấm một tiếng. Một dòng nước ấm du khắp cả toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông là cực tốc giãn ra. Linh khí tràn vào trong cơ thể. Như vậy đền đáp lại tuần hoàn. Mang ra lượng lớn con hoang. Động tác này. Kéo dài mấy hô hấp công phu. Trong nháy mắt. Phương Viêm tốc độ. Sức mạnh đều chiếm được tăng lên dữ dội. Đặc biệt bả vai sát khí theo hắn đột phá. Lượng lớn sát khí là bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Ô tiểu tử này thân pháp là lại biến sắp rồi. Nguyên Hùng công kích tới người. Phương Viêm là không cần hết sức vận chuyển hóa phong thân pháp. Dựa vào bản năng. Thân thể nhẹ nhàng uốn một cách động. Rất dễ dàng liền né tránh hắn công kích sắc bén. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Đột phá đến bảo khí cảnh 7 tầng. Phương Viêm là người nhẹ như yến. Căn bản không cần lo lắng sau khi đột phá kịch liệt đại hội thể dục thể thao căn cơ bất ổn. Chỉ cần thích ứng một thoáng này đột nhiên tăng lên dữ dội sức mạnh là được. Sát khí đều bài trừ trong cơ thể, lần này có thể cùng cái tên này một trận chiến. Thích ứng một thoáng này đột nhiên tăng lên dữ dội sức mạnh. Phương Viêm phát hiện quấy nhiễu hắn bả vai nơi sát khí là theo hắn đột phá mà biến mất rồi. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Hiện tại là hắn phản kích lúc báo thù. Băng sơn. Phương Viêm vung tay lên, băng sơn quyền triển khai ra cùng đối phương cái kia vọt tới ánh kiếm đụng vào nhau. Nguyên bản muốn hay. Ba kích mới có thể hóa giải kiếm khí công kích. Giờ khắc này hắn chỉ là một quyền liền đem mất đi. Thanh thế đại chấn. Băng sơn quyền là dường như mưa to gió lớn bình thường hướng về cái kia nguyên hùng đánh tới. Chương 159 thuần dương công để ba tang 159 thuần dương công để ba tang ấm an đúng lúc này. Phương Viêm băng sơn quyền bá đạo là biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Có thể so với tiên thiên cảnh hai tầng tu sĩ. Một phen dường như mưa to gió lớn công kích hạ xuống. Hắn là đánh sảng khoái tràn trề. Có thể khổ đối phương. Tiếng nổ vang rền không ngừng. Cùng đối phương pháp khí thả ra sát khí chạm vào nhau kích. Đối phương liền hướng trên biển bão táp bên trong bồng bềnh một chiếc thuyền con. Nước chảy bèo trôi. Băng sơn quyền nên như vậy bá đạo. Vừa đột phá. Phương Viêm các loại thủ đoạn bảo mệnh uy lực là gấp mấy lần phiên chướng. Nguyên hùng là bị áp chế không hề trả lại lực lượng. Phương Viêm đây là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Tiểu tử. Có chút coi khinh ngươi. Một cái bảo khí cảnh run rế dĩ nhiên bức ta dùng tuyệt chiêu. Ngươi chính là tử cũng có thể cảm thấy tự hào. Nguyên hùng đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Sắc mặt âm trầm. Phối hợp hắn cái kia hèn mọn bã rượu tị. Lại như là một cái thằng hề. Thổ độn linh phù hộ ta bản thân địa sát bảy sát giết cho ta. Nguyên hùng vỗ một cách bên hông càn khôn túi chứa đồ. Bay ra một tấm màu vàng đất linh phù bảo vệ thân thể. Hai tay hợp lập. Đứng yên hư không bất động. Dường như là đang nổi lên thần thuật. Quanh thân sát khí dường như khói đen bình thường từ trong cơ thể tràn ngập mà mở. Bấm pháp quyết. Bảy đám bóng đen từ trong cơ thể lao ra. Vung tay lên. Cái kia hư huyễn sát khí là ngưng luyện ra từng cây sát tiến. Đen kịt như mực giống như thật. Thật âm u tuyệt dị công phu, dĩ nhiên ở trong người ôn dưỡng sát khí. Đối phương thi thuật. Phương Viêm tự nhiên không muốn làm lấy đời chết. Đối phương nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ. Băng sơn quyền hướng về đối phương đánh tới. Và về phía cái kia màu vàng đất vầng sáng. Đãng một trong số đó tầm gợn sóng. Nguyên hùng thân thể chỉ là nhẹ nhàng run lên. Tiếp theo liền khôi phục yên tĩnh. Đang tiếp tục thi thuật. Mãi đến tận thân thể đối phương bốc lên bảy đám sát khí. Phương Viêm mới phát hiện sự tình không ổn. Cái tên này tuyệt đối là đang nổi lên đại chiêu. Huyễn ảnh kiếm thủy ảnh kiếm là không ngừng triển khai ra. Muốn phá đối phương màu vàng đất vầng sáng thật đem chém giết. Tiểu tử. Bước ta đem thổ linh phù triển khai ra. Ngươi có thể an tâm nhận lấy cái chết. Nguyên hùng trải qua 3-4 hô hấp ập vùa. 7 sát ập vùa mà ra. Nhìn Phương Viêm dường như một cái vai hề chính là không phá ra được hắn thổ linh phù biến thành thổ thuẫn. Trên mặt hiện lên một vệt đau lòng vẻ. Tiếp theo liền bị một mảnh vẻ dữ tợn thay thế. Thổ linh phù. Giá trị vạn kim. Có thể chống đối tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ gần thời gian uống cạn chén trà công kích mãnh liệt. Giờ khắc này lại bị một bảo khí cảnh run rế bức cho triển khai ra. Không đau lòng. Không uất ức đó là không thể. Nhưng là vừa nghĩ tới Phương Viêm càn khôn trong bao chữ vật cất giấu lượng lớn linh dược linh thảo. một khi đem chém giết, ngày hôm nay có tổn thất cũng coi như là vật có giá trị. Tay một điểm, ngưng tụ ra sát tiến là dường như thất tinh diệu thế bình thường sắp xếp mà mở, mang theo từng trận âm phong, hướng về Phương Viêm giết đi. Băng sơn nguyên hiểm đến, Phương Viêm quanh thân bé nhỏ lỗ chân lông là mở lớn, hóa phong thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Trong cơ thể thuần dương công là triển khai đến mức tận cùng. Một cái ký băng sơn quyền là không ngừng mà oanh kích cái kia bắn như điện mà đến sát tiễn. Tiểu tử, đừng làm vô vị dãy rua, ta bày sát tiễn là không thấy máu bất quy, ngày hôm nay ngươi là chết chắc rồi. Hơn nữa ngươi hài cốt cũng sẽ biến thành một đoàn sát khí bổ dưỡng ta thân. Bảy sát tiến giống như cái kia giỏi trong xương bình thường nhìn chằm chằm Phương Viêm. Tự động khóa chặt mục tiêu. Quản chi hắn chạy trốn tới chân trời góc biển. Cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Hùng dường như nhìn thấy Phương Viêm thân thể hóa thành một đoàn sát khí. Nhất thời không khỏi cười nói. Đáng chết, làm sao sẽ như vậy khó chơi. Phương Viêm trong lòng tuy rằng khiếp sợ thực lực của đối phương mạnh, nhưng không có một chút nào hoảng loạn, đang nhanh chóng suy tư đối sách. Công kích này quá sắc bén, dường như là có linh trí. Hóa phong thân pháp không cắt đuôi được, sát khí chạm được bốn phía cổ thụ chọc trời. Cái kia tráng kiện như chát long cổ một là trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống gỗ vụn tiết. Phương Viêm là càng ngày càng cẩn thận rồi. Căn bản là không dám để cho đối phương sát tiến đụng tới. Băng sơn quyền là không ngừng đánh về cái kia chạy như bay tới sát tiến. Ồ, thuộc tính lửa công pháp, dĩ nhiên diệt ta một cái sát tiến. Phương Viêm băng sơn quyền, phối hợp hắn thuần dương chân nguyên, đối với âm sát khí có tuyệt đối khắc chế làm dùng. Một phen nhìn như lung tung công kích, dĩ nhiên tiêu diệt một cái hung lệ sát tiến. Không sợ, diệt một cái còn có 6 cái, tiểu tử này ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Hùng cười gằn không ngừng, để cho an toàn, thôi thúc chân phi kiếm. Một đạo sắc bén ánh kiếm là không ngừng đâm về phía Phương Viêm. Phương Viêm cũng nhận ra được đối phương bảy sát tiến khó chơi. Nuốt một viên hồi nguyên đan, không giống nhau không chờ dược lực ở trong người hết mức tan ra. Đón lấy, băng sơn quyền liền liên tiếp không ngừng nổ ra. Ở Phương Viêm cái kia cuồng mãnh bá đạo công kích, lại tiêu diệt 5 cái. Bởi vì lực có không đợi, bị cuối cùng một cái bắn vào trong cơ thể. Sát tiễn vừa vào thể, trong nháy mắt, Phương Viêm thân thể là trở nên cứng ngắc cực kỳ. Một luồng mơ hàn chi khí ở phá hoại hắn sinh cơ. Ha ha, tiểu tử, chúng rồi ta bày sát tiễn. Lần này ngươi chết chắc rồi. Ngươi cả người cũng sẽ biến thành một đoàn sát khí cung ta ôn dưỡng sát linh. Nguyên Hùng nhìn Phương Viêm chúng tên thân thể là trở nên cương trực, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Phương Viêm ánh mắt rét run, nghe được đối phương cái kia càn rỡ đến cực điểm tiếng cười lớn, cũng không có tác dụng bất kỳ ngôn ngữ đánh trả đối phương, mà là yên lặng nuốt vào 2 hạt hồi nguyên đan, đem thuần dương công là thôi thúc đến mức tận cùng. Này địa sát tông sát khí phi thường áp độc, là vặt hái nền đất âm sát khí tinh luyện mà thành. Nếu như không phải có tu khắc chế công pháp tu sĩ, bị này áp độc bảy sát tiến bắn chúng, trong thời gian ngắn sẽ hóa thành nước đặc. Phương Viêm chúng rồi bảy sát tiến, Nguyên Hùng cũng không có gấp lập tức đi gây sự với Phương Viêm, mà là trong bóng tối tích trữ thực lực, thật chờ đợi Phương Viêm hóa thành nước đặc, trở thành một đoàn âm sát khí. Thuần dương công minh mông mà bác đại tinh thâm. Này áp độc sát khí dường như gặp phải khắc tinh, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể đem đuổi ra ngoài. Phương Viêm quanh thân hắc khí lượn lờ, sắc mặt tái nhợt, Thuần Dương Công dường như một vị mặt trời nhỏ ở đan điền bên trong phóng xạ vạn trượng ánh sáng. Cái kia lan tràn đến thân thể bốn phía sát khí là dường như băng tuyết như thế tan rã. Ô, không thể. Tiểu tử này làm sao có khả năng kiên trì lâu như vậy rồi. Đều quá thời gian uống cạn chén trà. Hắn làm sao còn không hóa thành nùng huyết. Phương Viêm nhắm mắt trục xuất trong cơ thể sát khí. Trong cơ thể dường như là phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Trong cơ thể Thuần Dương Công bùng nổ ra một luồng bác đại tinh thâm. Mênh mông như yên lớn lao khí tức. Không cần hắn hết sức vận chuyển Thuần Dương Công. Thuần Dương Công liền sẽ tự động cao tốc vận chuyển. Lẽ nào này Thuần Dương Công muốn đột phá? Thuần Dương Công ở cao tốc vận chuyển. Đã là thoát ly Phương Viêm trưởng khống. Nơi ngực đoàn kia sát khí ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Chính là cái nào dường như nửa tấc đinh tiểu tiễn cũng do thực thể biến hóa thành hư thể. Trong đan điền Thuần Dương chi khí là dường như một vị đại dương nhộn nhạo lên. Mỗi lần hít thở. Cái kia đan điền chi hải đều ở cực tốc mở rộng. Tiểu tử này là kẻ gây họa, nếu ngươi còn không tử, liền để ta sớm tiến ngươi lên đường. Nguyên Hùng trên mặt hiện lên một vệt vẻ dữ tợn, ở Phương Viêm thân thể mấy trượng có hơn đứng lại. Vung tay lên, một luồng ánh kiếm liền hướng Phương Viêm đầu chém tới. An thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản là trọng thương ngã xuống đất không nổi Phương Viêm là từ mặt đất nhảy lên một cái. Đón lấy một cái băng sơn quyền tầng tầng đánh về đối phương. Nguyên Hùng là theo tiếng mà bay, miệng phun máu tươi. Một kích thành công, Phương Viêm hắn cũng không có sấn thắng truy kích, mà là đứng tại chỗ bất động. Trong cơ thể là phát sinh một trận kịch liệt tiếng nổ vang. Nơi đan điền ở kịch liệt mở rộng. Mênh mông thuần dương chi khí từ trong đan điền tràn ngập mà đến. Phương Viêm cả người là kim quang tỏa sáng. Vào đúng lúc này, hắn Thuần Dương Công là đột phá. Tiến vào Thuần Dương Công tầng thứ 3 cảnh giới. Chương 160 ký ức trầm B. H. O. N. G. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. Viêm quanh thân kim quang tỏa sáng, dường như một mặt trời nhỏ, bùng nổ ra chói mắt vạn trượng ánh sáng. Một luồng mạnh mẽ, mênh mông khí tức từ trong cơ thể bạo phát ra. Vào đúng lúc này, hắn so với trước là mạnh mẽ mấy lần. Trong cơ thể không tan hết âm sát khí là dường như băng tuyết giống như vậy, trong nháy mắt liền tan rã sạch sành sanh. Không thể, không thể, ngươi không thể không có chuyện gì, hơn nữa còn đột phá. Ngươi tu luyện chính là Liệt Dương Tông Cửu Dương Công. Nhìn cái kia chói mắt kim nhân, Nguyên Hùng là một mặt kinh hãi cùng tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Cái tên này rõ ràng là Ngạo Hàn Tông đệ tử, làm sao có khả năng sẽ tu luyện Liệt Dương Tông Cửu Dương Công. Cửu Dương Công, Liệt Dương Tông. Phương Viêm trên người kim quang dần dần thu lại. Nghĩ đến ở cổ tu sĩ động phủ bên trong gặp phải Liệt Dương Tông Liệt Dương Tử. Khóe miệng hiện lên kỳ quái vẻ. Đây là nhà hắn truyền ra Thuần Dương Công, làm sao sẽ cùng lục phẩm thế lực Liệt Dương Tông sản sinh quan hệ. Không có cái gì không thể. Có nghi vấn gì. Đến lòng đất đi hỏi đi cảm nhận được có một luồng khí tức mạnh mẽ từ xa xa phóng xạ mà đến. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Trường kiếm trong tay là run lên. Đâm thẳng mi tâm. Người này lấy là cung dương hết đà. Giờ khắc này vừa ra tay trong nháy mắt liền đem chém giết. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 300 công điểm trị. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đem Nguyên Hùng trên người càn khôn túi chứa đồ vừa thu lại. Tiếp theo liền mang theo một trận thanh phong biến mất không còn tăm hơi. Cửu Dương Công, không đúng, đây là thuần khiết thuần dương công, nơi đây tại sao có thể có thuần dương chi khí? Phương Viêm mới vừa đi, một tỏ rõ vẻ râu quai nón, cương mãnh bá đạo ông lão liền xuất hiện ở Nguyên Hùng trước thi thể, mặt lộ vẻ kỳ lạ vẻ, khí tức thuần yếu, chỉ là thuần dương công ba tầng. Lẽ nào là Liệt Dương Tông một vị thánh tử đi tới Bách Chiến Vương lãnh địa? Nhưng là hắn tại sao không đến bái kiến bản trưởng lão, mà xem hơi thở này là mới vừa đi không lâu. Liệt Dương Tử đứng yên thời gian ngắn ngủi, dường như là có cái gì cảm ngộ, tiếp theo lên đường. Quản hắn là ai, truy qua xem một chút liền biết rồi. Liệt Dương Tử tiếng nói là dường như sấm rền bình thường vang lên, tiếp theo theo Phương Viêm rời đi phương hướng đuổi theo. Phương Viêm mới vừa đi, đón lấy một luồng khí tức mạnh mẽ liền từ đỉnh đầu nơi đảo qua. Cảm nhận được luồng hơi thở này dường như Liệt Dương như thế cương mãnh bá đạo. Địa sát tông tu sĩ có một cỗ mơ hàn chi khí. Nay đuổi theo người không phải địa sát tông tu sĩ, sẽ là ai hướng về phía ta đến rồi? Vẫn là người này chỉ là đi ngang qua. Cảm nhận được đỉnh đầu nơi khí tức cuồng bạo, Phương Viêm chân mày hơi nhíu lại. Phân tích khả năng xuất hiện kết quả. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là Ngạo Hàn Tông đệ tử. Liệt Dương khổng lồ thần thức tan ra bốn phía, cũng không có phát hiện phủ cận còn có những cường giả khác. Chỉ có một cách bảo khí cảnh Tiểu Hoa Nhi hạ xuống đồn quang, nhất thời không khỏi nói: vãn bối Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn Phương Viêm xin ra mắt tiền bối. Phương Viêm vừa thấy Liệt Dương Tử, hơi khom người, một mặt cung kính nói: Ngạo Hàn Tông Phương Viêm, ngươi ở phủ cận hoạt động có thể thấy được những người khác từ phủ cận đi qua. Liệt Dương Tử trên đánh giá Phương Viêm một phen, thấy thế nào cũng không giống như là hắn chém tiên thiên cảnh địa sát tông tu sĩ. Nhất thời không khỏi cau mày nói: cái này, vãn bối chỉ là gặp phải địa sát tông đệ tử truy sát, một đường đi vội vàng, đến không nghĩ phát hiện phủ cận còn có những người khác. Phương Viêm cau mày, không hiểu người này tại sao lại hỏi này kỳ quái đề tài, nhất thời không khỏi thành thật trả lời: ừ, nếu chưa thấy coi như, lão phu đi vậy. Này Liệt Dương Tử là đến nhanh, đi cũng nhanh, động niệm liền từ Phương Viêm trước mắt biến mất. Này Liệt Dương Tử đang tìm cái gì người, sẽ không là tìm ta chứ? Phương Viêm mắt lộ ra kỳ quái vẻ, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh chóng triển khai thân pháp rời đi. Tiểu tử, ngươi lại dám trêu chọc lão phu. Ngay khi Phương Viêm chạy đi mấy dặm thì Liệt Dương Tử là đi mà quay lại, hướng về phía Phương Viêm là lạnh giọng quát lớn nói: tiền bối sao lại nói lời ấy? Ta làm sao sẽ trêu chọc tiền bối, chính là lão gia ngài cho ta mấy cái lá gan ta cũng không dám a. Phương Viêm thấy đối phương là tức giận trùng thiên, có chút kỳ quái nói: ngươi không trêu chọc lão phu, cái kia địa sát tông tiên thiên cảnh đệ tử là ngươi giết chết đi. Liệt Dương Tử cười gằn: cái này tiền bối, ngươi là vì địa sát tông ra mặt đến sao? Phương Viêm không nắm chắc được này Liệt Dương Tử là vì sao mà đến, hỏi dò: địa sát tông đệ tử chết sống cùng lão phu có quan hệ gì đâu? Lão phu hỏi ngươi, cái kia tiên thiên cảnh tu sĩ có phải là ngươi giết chết? Liệt Dương Tử lông mày dựng đứng, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói, khiến người ta là không nhìn ra vui vẻ. Người kia là ta giết chết. Phương Viêm từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ không kiên nhẫn, nhất thời không khỏi nói: vượt cấp giết địch, vượt bốn cái cảnh giới, trong đó còn có một cảnh giới lớn. Ngươi tu luyện không phải Ngạo Hàn Tông Tuyết Hoa Công đi? Liệt Dương Tử đầy hứng thú đánh giá Phương Viêm nói: ngươi chủ tu chính là công pháp gì? Liệt Dương Tử là đột nhiên quát to một tiếng, tiếng quát dường như sấm rền trực thấu Phương Viêm linh hồn. Vãn bối tu luyện chính là Huyền Tông gia truyền. Phương Viêm có thể nói là theo bản năng trả lời. Huyền công gia truyền. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ngươi đối với ta làm cái gì? Phương Viêm nghe được đối phương tự lẩm bẩm thanh, nhất thời không khỏi một mặt cảnh giác nói. Không làm cái gì. Chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề mà thôi. Liệt Dương Tử nghe vậy là xem thường cười lạnh nói. Tiền bối có cái gì nhưng hỏi không sao, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Phương Viêm sắc mặt âm trầm, có thể cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Người ở mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cũng không nhận ra người này tìm tới hắn là tại sao. Nhưng nhất định không có chuyện gì tốt. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, nếu như ngươi không phối hợp, lão phu không ngại dùng cường. Liệt Dương Tử nghe vậy là mặt lộ vẻ mỉm cười vẻ. Ngươi không nên như vậy một bộ ánh mắt nhìn lão phu. Nếu như ngươi trả lời để lão phu thỏa mãn, đến lúc đó thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Ngươi tu luyện huyền công gia truyền tên gì? Ngươi đến từ nơi đó. Nhất định phải thành thật trả lời. Nếu là có nửa phần giả tạo, lão phu tất nhiên biết được. Đến lúc đó liền không trách lão phu lòng dạ độc ác. Liệt Dương Tử đang nói chuyện, vung tay lên. Một luồng khủng bố sức hút truyền đến. Nhất thời, một khối thanh đá lớn màu đen ngay khi Phương Viêm ánh mắt khiếp sợ liền hóa thành dung nham rơi ra trên đất. Khủng bố sóng nhiệt kéo tới. Phương Viêm thân thể là liên tiếp không ngừng lùi lại. Vãn bối tu luyện huyền công gia truyền gọi thuần dương công. Vãn bối là xuất từ quận Duyên Châu thành một cái không đủ tư cách gia tộc nhỏ Phương gia. Phương Viêm nghe vậy nói. Thuần dương công. Đúng là thuần dương công. Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Liệt Dương Tử trong mắt là bắn ra một tia khiếp người thần quang. Tiếp theo liền một phát bắt được Phương Viêm thủ đoạn. Một luồng bá đạo hỏa kính là thẳng vào Phương Viêm đan điền. Phương Viêm hết thảy tin tức tất cả đều bại lộ ở đối phương trong đầu. Tiền bối, ngươi làm đau ta. Phương Viêm dùng sức một tránh, dĩ nhiên không có thể kiếm thoát. Chỗ cổ tay dường như bị một kim cô chăm chú nắm lấy. Hơi động liền truyền đến một luồng xót ruột đau đớn. Nhất thời không khỏi nói. Thất thố, xin hỏi phụ thân ngươi tục danh là. Liệt Dương Tử nhẹ buông tay, lộ ra thật không tiện vẻ mặt là cười khan nói. Gia phụ Phương Chấn. Phương Viêm nghe vậy nói. Phương Chấn, ngươi là Phương Chấn nhi tử, mẹ ngươi là Tống Linh Sương. Liệt Dương Tử trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc, tiếp theo liền hỏi tới. Tống Linh Sương ba chữ vừa ra, Phương Viêm trong đầu là hiện lên trầm phong đắt lâu một đoạn ký ức. Mẫu thân của Phương Viêm chính là Tống Linh Sương. Mới vừa sinh ra Phương Viêm không đủ một năm liền biến mất không còn tăm hơi. 16 năm là mặt vô âm tín. Giờ khắc này dĩ nhiên từ một cái người xa lạ trong miệng biết rồi mẫu thân tin tức. Hắn đã từng nhìn thấy phụ thân Phương Chấn là một thân một mình ở buồn bã ủ rũ. Vì là chính là Tống Linh Sương. Hy vọng sẽ có một ngày có thể một nhà đoàn viên.